Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1661. Dù sao binh khí Tây Tư tộc cấp bậc bực này là rất khó tìm được, Hầu Ngũ được tỏa thành kia liền thành tựu Hầu Ngũ thành chủ, được Thanh Dương Tinh cũng thành Đạt Phong lãnh chủ. Muốn thao túng thành lũy này tối thiểu phải có 3 người chủ trận. Kỳ Ninh nhíu mày. Hơn nữa đều cần chúa tể cảnh. Ta tính cả pháp thân cũng không đủ. Nữ hoa có chút bận tâm. Ta đến. Thanh Ma liền nói. Kỳ Ninh lắc đầu. Thành lũy này ta ý định để ở gia hương. Thanh Ma, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị vĩnh viễn đứng ở quê hương của ta? Thanh Ma ngạc nhiên. Hắn ra thích tự do, ra thích phiêu bạt, vĩnh viễn đứng ở gia hương của Bắc Minh đạo quân hắn thật đúng là chịu không được. Cái thành lũy này trận pháp rất phức tạp, nữ hoa ngươi chỉ sợ cũng không cách nào trực tiếp điều khiển. Kỳ Ninh nói. Đợi ta nhìn kỹ một chút. Kỳ Ninh chuẩn bị sửa chữa đầu mối của thành lũy để nó thích hợp tam giới hơn. Ba tòa trận đồ khống chế Kỳ Ninh vẫn là đơn giản có thể thao túng, muốn hơi chút sửa chữa, liền khó khăn. Kỳ Ninh ở trong thành lũy sáng tạo ra bức trận đồ thứ tư cũng là tổng đầu mối khống chế. Thông qua trận đồ này, vẹn vẹn một gã đế quân là có thể đồng thời thao túng toàn bộ thành lũy. Điều này cũng hao phí trọn vẹn 8 ước năm thời gian của Kỳ Ninh. Ha ha, đại công cáo thành. Kỳ Ninh chợt cười to, tiếng cười ở trong không gian thành lũy rộng lớn vang vọng, đám người nữ hoa, Tô Vưu Cơ ở bên cạnh tính tu chờ đợi đều đình chỉ tu luyện. Nữ hoa. Kỳ Ninh trực tiếp vừa cười vừa nói. Ta bỏ thêm một bức trận đồ, như vậy có thể đơn giản thao túng thành lũy. Một khi mở ra thành lũy sẽ thăm dò chung quanh vạn ước dặm, hơn nữa sẽ một mực trấn thủ khu vực thao túng chung quanh. Ta chuẩn bị lần này sau khi trở về, lại sửa chữa đại trận của quê hương chúng ta, dùng thành lũy này làm hạch tâm thành lũy thống lĩnh toàn bộ khu vực gia hương. Đến lúc đó ai dám đánh tới trực tiếp thông qua thành lũy tập kích. Tuy sau khi ta sửa chữa, phạm vi thăm dò rút nhỏ đồng thời cũng chỉ có thể công kích một chỗ, nhưng ta cảm thấy đã đủ rồi. Kỳ Ninh nói. Nếu như tương lai có đầy đủ đế quân, cũng có thể bỏ qua trận đồ của ta trực tiếp thao túng ba đại trận đồ cơ bản nhất. Minh bạch. Nữ hoa gật đầu. Kỳ Ninh khẽ đảo tay, cầm ra một cuốn ngọc giản, ở trong đó nhanh chóng ghi lại pháp môn thao túng thành lũy. Cho. Kỳ Ninh đưa cho nữ hoa. Ngươi trước thử nhìn một chút uy lực của nó. Tốt. Nữ hoa quan sát xong liền nhanh chóng ghi nhớ. Chúng ta đi ra ngoài. Kỳ Ninh nói. Nhìn uy lực của thành lũy này a. Lúc này một đám người trùng trùng điệp điệp nhanh chóng ra thành lũy, chỉ còn lại có nữ hoa ở bên trong. Đám người Kỳ Ninh đều ở trong hư không bên cạnh nhìn thành lũy. Oanh long long. Đỉnh cao nhất của thành lũy bắt đầu sáng lên. Ô ân. G. Không gian vô hình chấn động lập tức tràn ngập ra, bao phủ chung quanh vạn ước sẩm. Phạm vi vạn ước sẩm bất luận động tính gì cũng khó trốn dò xét. Trên đỉnh thành lũy có một mâm tròn phân hai mặt hắc bạch. Ẩm ẩm có uy năng lôi điện đáng sợ hội tụ. Nếu như dựa theo uy năng trước kia của thành lũy, có thể đồng thời bắn ra hai đạo lôi điện, mỗi kích đều mạnh đáng sợ. Hôm nay vì đơn giản thao túng Kỳ Ninh đơn giản hóa thành chỉ thao túng một đạo. Nhưng đồng dạng như vậy tiêu hao lực lượng cũng ít một nửa, bất quá dù như thế tiêu hao cũng cực kỳ kinh người. Thật đáng sợ, cảm giác lôi điện này đủ để diệt sát ta rồi. Thanh Ma nghĩ mà sợ nói. Đừng nói ngươi, chúng ta cũng khó sống. Phong Đồng Lão Tổ, Ngọc Hồng Đế Tôn cũng có chút nghĩ mà sợ. Binh khí Tây Tư tộc bực này thật là đáng sợ. Lúc trước ở trên thượng cổ chiến trường, nó là thống lĩnh trấn thủ một khu vực, chí tôn không ra tay, tu luyện giả khác đối mặt nó đều phải chết, bất quá mỗi phát ra một lần công kích đều phải tụ lực, cho nên trận chiến tranh kia, văn minh tu luyện giả đối mặt binh khí Tây Tư tộc đáng sợ, tất cả đều là phục vụ quên mình đi lấp. Oanh một đạo điện quang, lóe lên rồi biến mất. Thời gian không gian phảng phất như đều đọng lại, biến thành trạng thái dịch. Chỗ xa xa, một mảnh nham thạch hỏa hồng trôi nổi vô thanh vô tức liền biến mất, trước khi khối nham thạch hỏa hồng kia chôn vùi, lôi điện cũng hiện ra dấu vết, sau đó tiếp tục hướng xa xa bắn đi. Cái này uy năng to lớn, lại để cho ngoại trừ Kỷ Ninh cầm hỏa thần, người khác đều cảm thấy trong nội tâm kinh hãi. Bởi vì này đủ để muốn tánh mạng của bọn hắn. Quá nhanh, thời gian phảng phất như đều đình trệ bóp méo, ở trong 10 tỷ dặm chỉ sợ ta cũng khó né tránh. Phong Đồng lão tổ nhíu mày nói. Chỉ có thể trốn xa một chút, về sau cách thành lũy ngoài 50 tỷ dặm. Ngọc Hồng đế tôn cười nói. Cách gần trốn cũng trốn không được. Phong Đồng, hiện tại đồ đệ này so với ngươi còn lợi hại hơn rồi. Thiên phú tu hành của nữ hoa cao hơn ta nhiều, dù không có Bắc Minh đạo quân hỗ trợ, tương lai cũng sẽ mạnh hơn ta. Phong Đồng lão tổ cười ha hà, hiện tại Bắc Minh đạo quân toàn lực trợ giúp nữ hoa, nhưng nữ hoa là đồ đệ của hắn. Phong Đồng lão tổ hắn cũng là gián tiếp được lợi, nữ đồ nhi càng cường, lực ảnh hưởng của Phong Đồng lão tổ hắn cũng sẽ càng cường. Hô! Nữ hoa từ trong thành lũy bay ra, khẽ vươn tay, thành lũy liền nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành lớn cỡ bàn tay, rơi vào lòng bàn tay của nàng. Hiển nhiên được Kỷ Ninh cáo chi pháp môn khống chế, tỏa thành lũy này nàng đã hoàn toàn luyện hóa khống chế. Uy lực thật ghê gớm, có thành lũy này quê hương của chúng ta liền phòng thủ kiên cố rồi. Nữ hoa mặt mũi tràn đầy vui mừng. Công kích cứ cường đại như vậy, phòng ngự của nó có lẽ cũng rất cao minh, ngay cả đẳng cấp như Xí Dương vực chủ cũng rất khó phá. Kỷ Ninh cũng rất vui sướng, mình ly khai địa hỏa đại lục tùy tiện xuyên thẳng qua một chỗ, dĩ nhiên nhận được một món đồ như vậy. Mình trước kia còn ý định dùng nhiều chút thời gian đi tìm một bảo vật trấn thủ tam giới đấy. Bắc Minh, cái thành lũy này còn có rất nhiều vết thương. Làm sao bây giờ? Nữ hoa nhìn về phía Kỷ Ninh. Hết cách rồi, ta không chữa trị được binh khí Tây Tư tộc. Kỷ Ninh cười nói. May mắn bên trong nó hoàn hảo. Bên ngoài tàn phá xấu chút ít liền xấu chút ít a, đến lúc đó lại ở bên ngoài thêm một tầng phòng hộ, làm cho xinh đẹp chút là được. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip phong chương 1662. Ăn bỗng nhiên Kỷ Ninh nhướng mày, nhìn về phía xa xa. Ông! Xa xa ầm ầm xuất hiện không gian chấn động, sau đó thì có một ít sinh mệnh kỳ gì có đuôi xuất hiện, chúng đều hiếu kỳ quan sát bên này. Là chút ít sinh mệnh kỳ gì? Nữ hoa nói. Đoán chừng là trước kia uy năng lôi điện chấn động quá mạnh mẽ, bị bọn hắn phát hiện. Phong Đồng lão tổ nói. Những sinh mệnh kỳ dị này thoạt nhìn đều yếu, mạnh nhất chỉ sợ cũng miễn cưỡng là chúa tể mà thôi. Một chi đội ngũ sinh mệnh kỳ dị tương đối nhỏ yếu, Phong Đồng lão tổ tự nhiên không để vào mắt. Đạo quân, những sinh mệnh kỳ dị này, phần lớn đều bị Xí Dương vực chủ thống soái. Ngọc Hồng Đế Tôn liền nói, hiện tại bọn hắn thấy được đạo quân chỉ sợ sẽ bẩm báo cho Xí Dương vực chủ, đến lúc đó Xí Dương vực chủ có thể lại lần nữa truy tới. Xí Dương vực chủ, Kỷ Ninh bất đắc dĩ đối mặt tám vị vực chủ kia, Kỷ Ninh cũng không có biện pháp gì. Chúng ta đi thôi. Bắc Minh đạo quân một giọng nói truyền đến. Tên sinh mệnh kỳ gì thực lực mạnh nhất kia nhanh chóng bay tới. An Kỷ Ninh nghi hoặc nhìn về phía sinh mệnh kỳ gì kia. Ta gọi Thạch Nhận. Sinh mệnh kỳ gì kia cung kính xoay người hành lễ. Bái kiến Bắc Minh đạo quân. Ngươi vậy mà nhận thức ta. Kỷ Ninh nở nụ cười. Xí Dương vực chủ đã sớm truyền xuống rất nhiều tin tức về Bắc Minh đạo quân, ta lại thấy được nữ hoa. Phong Đồng lão tổ tự nhiên có thể nhận ra Bắc Minh đạo quân.

Một vị nguyên hành giả khác nói. Kỷ Ninh như có điều suy nghĩ. Chí Tôn ở trong hỗn độn vũ trụ bản nguyên, muốn gặp ta xin hỏi, là vị Chí Tôn nào? Xí Dương vực chủ liền nói. Là Thiên Thực Chí Tôn. Từ khi cùng Tây Tư tộc chiến tranh kết thúc, Chí Tôn nàng hầu như một mực ở trong hỗn độn vũ trụ bản nguyên, chúng ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới có thể lắng nghe nàng chỉ điểm. Thiên Thực Kỷ Ninh khẽ gật đầu. Trong các Chí Tôn mình biết, chỉ có Ba Lâm Chí Tôn, Khải Chí Tôn, Hồng Nhiên Chí Tôn, mặt khác ngược lại không rõ lắm. Đi thôi, các ngươi dẫn đường. Kỷ Ninh nói. Đạo quân. Nguyên hành giả có giáp khải màu xanh đậm chút chần chờ nhìn một đoàn tu luyện giả ở bên cạnh Kỷ Ninh. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Egypt phong chương 1663. Chí Tôn là ở trong hỗn độn vũ trụ bản nguyên, mà hỗn độn vũ trụ bản nguyên có uy năng lớn lao, tu luyện giả bình thường là căn bản không cách nào tiến vào hoặc là như Chí Tôn cùng với đạo quân. Người cảnh giới cực cao, hoặc chính là giống chúng ta thân thể có thể ngạnh kháng hỗn độn nguyên thú. Mà tu luyện giả yếu chút đều không thể ở trong hỗn độn vũ trụ bản nguyên hành động, cho nên sợ là chúng ta cũng chỉ có thể mang đạo quân tối đa mang theo hỗn độn nguyên thú kia cùng đi. Không cần quản chúng ta. Chí Tôn là triệu kiến đạo quân, chúng ta nào dám đi. Đám người Phong Đồng lão tổ Thanh Ma liền nói, bọn hắn trước nghe được Chí Tôn triệu kiến, cả đám đã sớm cẩn thận nín thở, tồn tại chí cao bực này muốn gặp Bắc Minh đạo quân, bọn hắn nào dám lấn vào. Bắc Minh, ngươi đi đi, không cần quản chúng ta. Nữ Hoa nói, cũng tốt. Kỷ Ninh gật đầu coi như là dẫn bọn hắn đi, bọn hắn cũng không cách nào hành động ở trong hỗn độn vũ trụ bản nguyên. Các ngươi ở Xí Dương vực hoạt động đi, đợi ta trở về, ta sẽ đến cùng các ngươi tụ hợp. Tốt, ân. Đám người Tô Vưu Cơ tuân mệnh. Bắc Minh, ngươi cũng phải cẩn thận. Nữ Hoa nhắc nhở nói. Yên tâm. Kỷ Ninh cười, bát đại vực chủ không sằng bậy, như vậy đám người Nữ Hoa liền đầy đủ cường đại rồi. Chủ nhân, mang ta đi, mang ta đi. Cầm Hỏa Thần chờ mong nói. Ta đã thật lâu không có quay về hỗn độn vũ trụ bản nguyên rồi. Kỷ Ninh cười cười, gật đầu. Tốt, cùng ta rời đi. Bắc Minh đạo quân, mời. Xí Dương vực chủ lấy ra chiến thuyền, mời Kỷ Ninh Cầm Hỏa tiến vào trong thuyền. Sau đó chiến thuyền liền xé sách thời không, biến mất không thấy gì nữa. Bát đại vực chủ này cũng thi triển thủ đoạn, vẹn vẹn 3 ngày, liền ra Xí Dương vực, đi tới trong hư không hoàn toàn yên tĩnh. Đám người Kỷ Ninh tổng cộng 10 vị đều đứng ở trong hư không. Chiến thuyền Tây Tư tộc này ở trong hỗn độn vũ trụ bản nguyên cũng vô dụng. Ở trong bản nguyên, phải dựa vào tự chúng ta chậm rãi phi hành. Xí Dương vực chủ giới thiệu nói. Ra! Một gã vực chủ tiến lên, tay rạch một cái. Xôn xao. Thời không bị xốc lên một cánh cửa, một đầu của cửa kia, liền có lực lượng hùng hồn trùng trùng điệp điệp. Cảm thụ được cố lực lượng mênh mông cuồn cuộn này, Kỷ Ninh lộ ra dáng tươi cười, đó là lực lượng bản nguyên. Cầm Hỏa Thần cũng lộ ra sắc mặt vui mừng, lúc nó sinh ra chính là ở trong hoàn cảnh như vậy. Đạo quân, mời. Bát đại vực chủ đều có chút cung kính. Đi. Kỷ Ninh đi đầu vào thời không chi môn, sau đó Cầm Hỏa Thần, bát đại vực chủ đều tiến vào, sau khi tiến vào thời không chi môn này cũng tiêu tán vô tung. Tư không nơi đây bình thường như trước. Tu luyện giả bình thường kể cả gì vũ trụ chi chủ cũng căn bản tìm không thấy hỗn độn vũ trụ bản nguyên. Như phàm nhân ở trong nước biển. Bốn phương tám hướng đều là lực lượng trùng trùng điệp điệp, mãnh liệt vô tận áp bách bực này, liền có thể để cho các chúa tể đơn giản chết, để cho dị vũ trụ chi chủ nửa bước khó đi. Oanh long long! Bát đại vực chủ cùng Cầm Hỏa Thần, mỗi cách nhận lấy áp bách. Thân thể bọn họ đủ mạnh mẽ, hoàn toàn có thể ngạnh kháng. Thân thể Cầm Hỏa Thần gần như bất diệt, không quan tâm chèn ép bất quá nếu muốn tiến lên cũng phải đem hết toàn lực mới có thể ở trong đó tốc độ cao phi hành. Bất quá nó cậy mạnh khá lớn, hơn nữa năng lượng bản thân hầu như vô tận cũng không sợ. Chúng ta đi bên nào Kỷ Ninh thoải mái nhất, hắn phóng thích lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên. Bản nguyên chung quanh áp bách lập tức biến mất vô tung. Kiếm đạo bản nguyên cũng là một bộ phận của bản nguyên Kỷ Ninh ở trong đó, như con cá ở trong nước biển, căn bản không bị bất luận cái gì áp bách bài xích. Bất quá Kỷ Ninh lại không che chở được người khác, lực lượng hỗn độn bản nguyên là có mặt khắp nơi, kiếm đạo bản nguyên cũng chỉ là một bộ phận của nó, trừ khi Kỷ Ninh thu đám người cầm hỏa thần vào động thiên pháp bảo, nếu không đám người cầm hỏa thần phải ngạnh kháng áp bách bực này. Đạo quân chỉ cần đi theo chúng ta. Xí Dương vực chủ nói. Nếu như các ngươi cảm thấy mệt mỏi có thể tạm thời tiến vào động thiên pháp bảo của ta. Kỷ Ninh cười nói. Không cần. Đạo quân không cần quản chúng ta đã quen. Ha ha, chủ nhân, điểm ấy áp bách tính là gì? Bát đại vực chủ cùng cầm hỏa thần cũng bắt đầu nhanh chóng tiến lên, bọn họ hầu như đem hết toàn lực, Kỷ Ninh thì nhẹ nhõm theo ở phía sau. Kỷ Ninh nhìn chung quanh, toàn bộ hỗn độn vũ trụ bản nguyên như chia làm rất nhiều hồ nước, từng hồ nước đại biểu cho một bản nguyên. Có rất nhiều bản nguyên là lôi điện chi lực, có bản nguyên là thủy hành chi lực, có bản nguyên là hàn băng bản nguyên, có bản nguyên là đao đạo bản nguyên. Từng cách đều mãnh liệt mênh mông. Song chơi trong đó, lại để cho Kỷ Ninh rõ ràng hơn rình mò đến từng đại đạo ảo diệu. Kiếm đạo bản nguyên vẹn vẹn là một cách trong số đó mà thôi. Đây mới là căn bản của toàn bộ hỗn độn vũ trụ á. Kỷ Ninh cảm khái. Mặc dù là ta cũng vẹn vẹn nắm giữ một bộ phận vô cùng nhỏ mà thôi. Dùng tốc độ phi hành của đám người Kỷ Ninh cũng phi hành trọn vẹn hơn 5 ngày, xuyên qua đại lượng đại đạo bản nguyên bất đồng, rút cuộc thấy được một nhà gỗ nổi lơ lửng nhìn như bình thường. Chung quanh nhà gỗ có một hàng rào tiểu viện xem chừng cũng chỉ một mẫu đất. Đến rồi. Bát đại vực chủ đều lộ ra sắc mặt vui mừng, xoát xoát xoát, mỗi cái nhanh chóng nhích tới gần, rất nhanh liền bước chân vào trong tiểu viện. Cấm chế vô hình cản trở bản nguyên áp bách, lúc bọn hắn này mới nhẹ nhõm xuống. Kỷ Ninh cùng cầm hỏa thần cũng tiến nhập phạm vi tiểu viện. Trận pháp thật huyền diệu. Kỷ Ninh đưa tầm mắt nhìn qua, không khỏi tán thưởng có thể ngăn cách bản nguyên áp bách, thủ đoạn bực này thật giỏi. Kỷ Ninh ngắm nhìn chung quanh, hắn có thể cảm giác được chung quanh nhà gỗ này trừ bọn họ ra không có người khác. Lúc này nhìn về phía đám người Xí Dương vực chủ. Chí Tôn đâu? Nơi này chính là nơi nghỉ ngơi bình thường của Chí Tôn. Một gã nguyên hành giả giáp khải màu xanh đậm nói. Chí Tôn ngay ở cách đó không xa tu hành. Chúng ta tiến vào chỗ ở của nàng, nàng sẽ lập tức biết được, rất nhanh sẽ phản hồi. Cách đó không xa tu hành Kỷ Ninh nhìn về phía bốn phương tám hướng. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit phong chương 1664. Hả, rất nhanh Kỷ Ninh liền cảm ứng được ở một nơi xa xôi, chỗ đó đang có từng cỗ ba động kỳ dị. Đó là thời gian chấn động. Thời gian chấn động vô cùng cuồng bạo, như ma đầu diệt thế đáng sợ, mong muốn thôn phệ hết thảy. Điều này làm cho Kỷ Ninh âm thầm biến sắc, thời gian cũng có thể trở nên đáng sợ như thế, bất quá cỗ ba động này thời gian dần trôi qua liền khôi phục bình tĩnh, lại sau một lúc lâu, xa xa một đạo nhân ảnh bồng bềnh mịt mù ở trong hỗn độn vũ trụ bản nguyên rất nhanh liền đi tới nhà gỗ. Bóng người hiểu điệu kia dung mạo dùng thẩm mỹ của Kỷ Ninh đến xem cũng không tính rất đẹp. Hình dạng của nàng ở tam giới mà nói có lẽ tính tương đối bình thường, mặt có chút mập mạp, ánh mắt ôn hòa, khí tức minh mông cuồn cuộn, mang theo một chút thời gian chấn động. Thời gian ở chung quanh nàng nhu thuận như hài tử. Nàng chính là nữ Chí Tôn duy nhất trong toàn bộ vũ trụ hỗn độn thiên. Thực Chí Tôn. Bắc Minh bái kiến Chí Tôn. Kỷ Ninh nói. Thiên Thực Chí Tôn đi vào trong nội viện cười mỉm nhìn Kỷ Ninh nói. Thiên Thực bái kiến Bắc Minh Đạo Quân. Song phương đều rất khách khí. Bởi vì ở nháy mắt gặp nhau đều có thể cảm nhận được cảnh giới của đối phương. Kỷ Ninh có thể cảm giác được vạn đạo thời gian bản nguyên của đối phương cường đại, mà Thiên Thực Chí Tôn đồng dạng có thể cảm nhận được vĩnh hằng trung cực kiếm đạo của Kỷ Ninh lợi hại. Bọn hắn xem như đi lộ tuyến bất đồng, nhưng hôm nay là đứng ở độ cao đồng dạng. Thiên Thực Chí Tôn, thậm chí Chí Tôn khác, lúc trước bọn hắn đều là dung hợp mạnh nhất chi đạo trước thành Chúa Tể về sau lại đột phá thành Chí Tôn. Kỷ Ninh đi là trung cực chi đạo, về sau nắm trong tay vĩnh hằng trung cực kiếm đạo. Tuy nghiêm chỉnh mà nói vẫn là vĩnh hằng đế quân, nhưng cảnh giới hoàn toàn chính xác tương đương Chí Tôn rồi, vẹn vẹn khiếm khuyết ở trên chiều rộng. Nếu chiến đấu uy năng công kích là không kém bao nhiêu, đương nhiên Kỷ Ninh hợp đạo thất bại, là không cách nào kéo dài chém giết. Bắc Minh, chúng ta đến trong phòng trò chuyện a. Thiên Thực Chí Tôn nói xong, đẩy cửa phòng ra, cái nhà gỗ này rất mộc mạc, từng tấm ván gỗ lẫn nhau còn có khe hở, ở bên ngoài có thể rõ ràng chứng kiến hết thảy trong phòng. Thiên Thực Chí Tôn ngồi trên mặt đất, trước mặt có một cái án. Kỷ Ninh cũng ngồi xuống, trước mặt cũng có một cái án. Trên bàn của song phương đều có một bình rượu trái cây, mùi rượu tràn ngập. Để cho Kỷ Ninh hai mắt tỏa sáng, đây tuyệt đối là rượu trái cây tốt nhất hắn gặp được. Tuy vẻn vẹn cách một cửa phòng, nhưng đám người Kỷ Ninh nói chuyện, bát đại vực chủ, cầm hỏa thần ở bên ngoài là căn bản nghe không được. Kỷ Ninh nghe mùi rượu kìm lòng không được rót cho mình một chén trước nếm một ngụm, gật đầu tán thán nói. Hảo tửu, để cho hồn phách chân linh của ta cũng cảm thấy thoải mái dễ chịu, chân linh tán loạn cũng hơi trầm trong tích tắc. Đáng tiếc chân linh tán loạn không thể nghịch chuyển. Đối diện Thiên Thực Chí Tôn cũng chậm rãi rót rượu, đồng thời có một tia tiếc nuối. Bằng không mà nói, văn minh tu luyện giả của chúng ta liền thật sự nhiều ra một đại năng. Hơn nữa đối với toàn bộ văn minh tu luyện giả chúng ta mà nói, sự hiện hữu của ngươi, so với nhiều ra một tên Chí Tôn còn trọng yếu hơn, dù sao ngươi là người thứ nhất chính thức nắm giữ vĩnh hằng trung cực chi đạo, chỉ tiếc. Muốn trách, chỉ có thể trách ta tu hành không đủ. Kỷ Ninh cười nói. Nếu ta tu hành lợi hại hơn chút ít, liền có thể hợp đạo thành công rồi. Milimet U, V, Quy, Quy, O, Y, khai tích đạo lộ, đều là khó khăn nhất. Thiên Thực Chí Tôn nói, bởi vì ở trước ngươi chưa ai có thể nắm giữ vĩnh hằng trung cực chi đạo, cho nên không có kinh nghiệm gì đi theo, nếu có kinh nghiệm của tiền nhân chỉ sợ ngươi có thể hợp đạo thành công rồi. Kỷ Ninh khẽ giật mình. Đúng vậy a, mình thật sự kém một ít, nhưng không nhiều, chỉ cần lúc mình hợp đạo có thể nhiều hơn mấy tháng thời gian nữa, chỉ sợ có thể phát hiện chỗ thiếu hụt trực tiếp tìm ra vĩnh hằng trung cực chi đạo chính thức rồi. Đáng tiếc bởi vì kiếm tâm viên mãn mình tiêu hao nhiều 3 năm thời gian. Ha ha, cũng nên có người khai tích đạo lộ. Kỷ Ninh cười nói, có thể khai tích đạo lộ cũng xem là tốt rồi. Thiên Thực Chí Tôn cười gật đầu. Ta cũng là vừa biết rõ chuyện của ngươi không bao lâu, biết rõ ngươi ở Xí Dương vực, ta liền lập tức để cho 8 gã vực chủ nhanh chóng tìm ngươi, lần này ta tìm ngươi kỳ thật cũng là có một đại sự chính thức liên quan đến toàn bộ văn minh tu luyện giả tồn vong cần ngươi hỗ trợ. Về văn minh tu luyện giả tồn vong, Kỷ Ninh cả kinh. Nghiêm trọng như vậy. Chẳng lẽ còn có gì có thể uy hiếp được văn minh tu luyện giả hay sao? Kỷ Ninh nhìn không được nói. Có. Thiên Thực Chí Tôn gật đầu. Ta đã vừa thông chi mấy vị trí tôn khác sẽ mau chóng chạy đến. Đợi các trí tôn đều đến, sẽ cùng nhau nói chuyện này. Văn minh tu luyện giả chúng ta có thể đản sinh ra một tồn tại nắm giữ vĩnh hằng trung cực chi đạo cũng là phúc của chúng ta. Chỉ tiếc ngươi hợp đạo thất bại, như là hợp đạo thành công, vậy thì càng là đại hỷ rồi.

thật là chí tôn, nhưng thực lực của bọn hắn. Bọn hắn không phải là chí tôn ở chỗ chúng ta. Hồng Nhiên chí tôn nói. Tuy hỗn độn vũ trụ mênh mông vô cùng, thế nhưng bên ngoài hỗn độn vũ trụ chính là một mảnh không gian vô cùng vô tận chính thức. Ở trong không gian vô cùng vô tận kia còn có sinh linh khác. Tây Tư tộc là tới từ hỗn độn vũ trụ khác trong không gian vô tận. Hỗn độn vũ trụ khác Kỷ Ninh đến nay cũng chưa bao giờ đi ra ngoài qua. Mấy người chúng ta đã thành chí tôn, cũng từ trong hỗn độn vũ trụ bản nguyên cảm ứng được chút ít bí mật. Hồng Nhiên chí tôn nói, ở trong hư không vô tận có rất nhiều thiên thể khổng lồ. Trong đó khổng lồ nhất, cường đại nhất đúng là hỗn độn vũ trụ. Mặc dù hư không vô tận, nhưng hỗn độn vũ trụ cũng ít đến thương cảm, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà tồn tại cường đại nhất trong hư không vô tận. Chính là hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả. Muốn thành hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả, phải trước thành chí tôn về sau luyện hóa toàn bộ hỗn độn vũ trụ bản nguyên, từ đó nắm giữ toàn bộ lực lượng của hỗn độn vũ trụ. Hồng Nhiên chí tôn nhìn Kỷ Ninh. Ngươi có lẽ minh bạch nắm giữ lực lượng hỗn độn vũ trụ sẽ mạnh như thế nào? Kỷ Ninh rung động. Hắn đương nhiên minh bạch. Như nguồn suối chi hải ở trong Xí Dương vực, lực lượng hùng hồn liền siêu việt chí tôn rồi. Mà toàn bộ hỗn độn vũ trụ, lực lượng quá khổng lồ, căn bản khó có thể tưởng tượng. Nắm giữ lực lượng hỗn độn vũ trụ, như vậy quả thực không gì không làm được. Đám người Tây Tư tộc đến từ một hỗn độn vũ trụ khác, hỗn độn vũ trụ kia liền có một gã hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả cao cao tại thượng, cho nên văn minh bọn họ tu hành vô cùng phát đạt, rất nhiều pháp môn tu luyện vô cùng huyền diệu cao siêu. Hồng Nhiên chí tôn nói, hỗn độn vũ trụ của bọn họ dù sao đã có trưởng khống giả, không có khả năng có trưởng khống giả thứ hai, cho nên xâm nhập hỗn độn vũ trụ chúng ta, muốn khống chế hỗn độn vũ trụ của chúng ta. Bọn hắn dù sao cũng là sinh mệnh từ bên ngoài đến chỗ chúng ta, sẽ bị áp chế, không cách nào đạt được một tia lực lượng đại đạo gia trì. Cho nên mặc dù là chí tôn ở chỗ chúng ta, không có đạo gia trì còn bị áp chế vô hình, tự nhiên yếu nhiều. Hồng Nhiên chí tôn nói, bọn hắn cùng chúng ta là sinh mệnh hoàn toàn bất đồng. Bởi vì là hai hỗn độn vũ trụ hoàn toàn bất đồng thai nghén. Một khi bọn hắn nắm hỗn độn vũ trụ của chúng ta trong tay, sẽ cải tạo toàn bộ hoàn cảnh của hỗn độn vũ trụ, để cho hỗn độn vũ trụ thích ứng bọn hắn. Mà chúng ta những sinh mệnh tu luyện giả vốn có này, toàn bộ đều diệt vong, từ nay về sau hỗn độn vũ trụ chúng ta đản sinh ra sinh mệnh, sẽ trở nên giống như Tây Tư tộc. Hồng Nhiên chí tôn nhìn Kỷ Ninh. Đây là một cuộc chiến sinh tử tồn vong, chúng ta không cách nào lui về phía sau. Kỷ Ninh hỏi. Vì hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả kia, không dám tới chỗ chúng ta sao? Hắn không dám. Hồng Nhiên chí tôn nói. Lực lượng nguồn suối của hắn là hỗn độn vũ trụ của bọn hắn. Hắn ở trong hư không vô tận cũng có thể lợi dụng lực lượng hỗn độn vũ trụ, sở hướng vô địch. Nhưng một khi tiến vào hỗn độn vũ trụ của chúng ta, liền không cách nào lợi dụng nữa, còn có thể bị áp chế. Cho nên hắn không dám tiến đến. Kỷ Ninh gật đầu. Bất quá hắn cũng khinh thường tiến đến, hắn đã đứng ở tầng thứ tối cao nhất của sinh mệnh, không gì không làm được rồi. Hồng Nhiên chí tôn cảm thán nói. Thế nhưng sinh mệnh khác của hỗn độn vũ trụ kia đều muốn khống chế hỗn độn vũ trụ cũng chỉ có thể đi tới, xâm nhập địa phương khác. Vì vậy, chỗ chúng ta đã bị theo dõi. Chúng ta giết chết Tây Tư tộc tôn chủ, đã có 16 vị, giam cầm 6 vị. Tây Tư tộc tộc địa kia bị chúng ta phong tỏa, chỉ sợ còn có tôn chủ khác. Nói cách khác, chỉ cần Tây Tư tộc tôn chủ xâm nhập chỗ chúng ta thì có một đống. Ngươi chỉ sợ cũng minh bạch, chúng ta cùng bọn họ tu hành văn minh chênh lệch rồi. Kỷ Ninh gật đầu, chênh lệch là rất lớn. Bọn hắn ở rất nhiều phương diện đều siêu việt chúng ta, luyện chế pháp bảo bảo vật cũng vậy. Hồng Nhiên Chí Tôn nói, tuy lúc trước chúng ta kiệt lực chiến một trận bằng vào địa lợi, áp chế bọn hắn càng phong tỏa nơi ở của bọn hắn, để cho bọn chúng không cách nào xâm lấn thẩm thấu. Nhưng này cuối cùng là một tai họa ngầm thời gian lâu dài, nói không chừng còn có văn minh khác tái xâm lấn. Cho nên, phương pháp chính thức một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, là hỗn độn vũ trụ chúng ta cũng ra một trường khống giả Hồng Nhiên Chí Tôn nói. Chỉ cần nắm hỗn độn vũ trụ trong tay, như vậy, có thể chính thức sử dụng toàn bộ lực lượng của hỗn độn vũ trụ, đến lúc đó, chỉ có chúng ta xâm nhập văn minh khác, không có văn minh khác dám can đảm xâm nhập chúng ta. Kỷ Ninh đồng ý. Hiện tại hỗn độn vũ trụ của mình không có trường khống giả, cũng có thể hào hào kiên trì đến bây giờ, một khi có trường khống giả, liền thật sự vô địch. Nhưng muốn khống chế hỗn độn vũ trụ quá khó khăn. Hồng Nhiên Chí Tôn lắc đầu. Thương Cốt từng thử qua, hắn đã chết. Khải cũng thử qua, đã chết. Lực lượng vũ trụ hỗn độn quá mức khổng lồ, tuy chúng ta là sinh linh thai nghén trong vũ trụ hỗn độn này, bản nguyên đối với chúng ta không có chống cự gì. Nhưng chúng ta chịu không được lực lượng khổng lồ như thế. Hồng Nhiên Chí Tôn thở dài. Cưỡng ép đi nếm thử, sẽ bị toàn bộ lực lượng vũ trụ hỗn độn đè sụt, đây quả thực là tự sát, Thương Cốt cùng Khải đều rất cường đại, cũng không kháng trụ được, trước khi chết cũng nói cho chúng ta biết, để cho chúng ta đừng nếm thử, chênh lệch quá xa. Bốn vị chí tôn khác cũng đều trầm mặt. Kỷ Ninh nhẹ nhàng gật đầu. Ăn nhiều sẽ no chết, trọng trách quá nặng sẽ đè chết, mặc dù là chí tôn cường đại nhất, cũng không thừa nhận được toàn bộ lực lượng vũ trụ hỗn độn. Cho nên động phủ chi linh của Thanh Hoa động phủ nói Khải Chí Tôn xem như tự sát. Nhưng chúng ta không có biện pháp khác. Hồng Nhiên Chí Tôn nói. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Egypt phong chương 1669. Ngoại trừ phương pháp một lần vất vả suốt đời nhàn nhã này, thật sự không có biện pháp khác rồi. Cho nên thiên thực nàng cũng chuẩn bị đi nếm thử. Ta ở trong vũ trụ hỗn độn bản nguyên tu hành cực lâu. Thiên thực Chí Tôn nói. Cũng nếm thử ăn mòn luyện hóa nhiều lần, ta cảm thấy vẫn có một đường hy vọng. Thương Cốt cùng Khải cũng thấy có một đường hy vọng. Hồng Nhiên Chí Tôn nói. Cái này là hấp dẫn. Ách, Hồng Chí Tôn cười ha hà. Chớ ngu ngốc nữa, hết thảy đều có lưu một đường khả năng, nhưng vì một đường khả năng này, sợ là toàn bộ chúng ta liều mất mạng nhỏ, cũng không có khả năng luyện hóa. Hiện tại đã có Bắc Minh, văn minh chúng ta cũng coi như có hy vọng rồi, chúng ta càng không cần phải đần độn đi tự sát. Kỷ Ninh nghi hoặc hỏi. Thật sự cũng chỉ có một con đường trở thành vũ trụ hỗn độn trường khống giả, không có đường khác có thể đi sao? Lúc trước đánh bại, phong tỏa Tây Tư tộc, vì sao không đuổi bọn chúng ra? Có thể đuổi đi ra đã sớm đuổi rồi. Ba Lâm Chí Tôn nhẹ giọng cười cười. Chúng ta đuổi không được bọn hắn. Đế Thạch Chí Tôn nói. Thiên Thực Chí Tôn thì mỉm cười giải thích. Bắc Minh Đạo Quân, ngươi cũng biết văn minh của Tây Tư tộc có được đại lượng binh khí cường đại. Càng ở chỗ sâu trong hang ổ, các loại phòng thủ của bọn hắn, binh khí cường đại thì càng nhiều, hang ổ của bọn hắn mới là nguy hiểm nhất. Chúng ta lúc trước cùng bọn họ chiến tranh là phân tán chiến trường ở toàn bộ vũ trụ hỗn độn, mà không phải chiến đấu ở hang ổ của bọn hắn. Ở các nơi trong vũ trụ hỗn độn chúng ta chiếm địa lợi, lúc trước Tây Tư tộc cũng tin tưởng tràn đầy, hơn nữa bọn hắn muốn luyện hóa vũ trụ hỗn độn bản nguyên cũng phải giết chết chúng ta. Thiên Thực Chí Tôn nói. Cho nên bọn hắn giết ra cùng chúng ta ở các nơi trong toàn bộ vũ trụ hỗn độn chém giết. Cuối cùng nhất chúng ta hiểm lại càng hiểm chiến thắng. Muốn luyện hóa, phải giết chết các ngươi. Kỷ Ninh có chút khó hiểu. Hồng Nhiên Chí Tôn nói. Đúng. Ở lúc sơ khai trong vũ trụ hỗn độn minh mông thai nghén ra sinh linh cực kỳ thư thớt. Theo sinh sôi nảy nở,

Thanh âm của Thiên Thực Chí Tôn lạnh lùng nói, nàng thực chất bên trong là cực kỳ chán ghét những thế hệ tà ác kia. Kỷ Ninh gật đầu. Ha ha! Có Bắc Minh ngươi gật đầu cho phép, vậy thì đơn giản. Hồng Nhiên Chí Tôn cười ha ha. Chúng ta sẽ rất nhanh truyền lệnh, làm cho cả vũ trụ hỗn độn bắt đầu truyền ra tin tức trung cực chi đạo, thậm chí truyền một môn trung cực chi đạo trước tầng 4 cho các chúa tể ở tất cả đại vực giới để cho bọn hắn chọn ưu tú truyền thụ. Ác Khổng Chí Tôn cười nói. Pháp môn trung cực chi đạo trước 4 tầng, chúng ta vẫn có một ít. Chờ bước vào đến tứ bộ đạo quân, mới truyền vĩnh hằng trung cực chi đạo của Bắc Minh ngươi. Đi, ta rất nhanh liền ghi chép một phần, ghi lại tường tận kinh nghiệm hợp đạo. Kỷ Ninh nói. Bắc Minh. Ba Lâm Chí Tôn nhìn Kỷ Ninh. Ngươi lập công lao, so với chúng ta còn lớn hơn rất nhiều. Nói đi, ngươi có yêu cầu gì, chúng ta có thể làm tự nhiên giúp ngươi. Đúng, có cái gì muốn làm hay không? Mấy người Hồng Nhiên Chí Tôn cũng nhìn Kỷ Ninh. Bọn hắn biết rõ. Bắc Minh đạo quân hợp đạo thất bại cũng sống không quá lâu, chỉ sợ có chút nguyện vọng. Kỷ Ninh khẽ giật mình. Muốn nhất. Trong đầu Kỷ Ninh lập tức hiện lên quê quán, hiện lên thê tử Dư Vi. Quê quán là địa phương ôn hòa nhất trong lòng mình. Thê tử Dư Vi là tâm kết mình vĩnh viễn khó có thể dứt bỏ. Đáng tiếc đạo lữ của ngươi, chúng ta không cách nào nghịch chuyển thời không phục sinh. Hồng Nhiên Chí Tôn thở dài. Kỷ Ninh cười cười. Ta thật có một ít không bỏ xuống được, là quê hương của ta, bất quá nữ hoa nàng sẽ thủ hộ, nếu quả thật có nguy cơ, ta sẽ để cho nữ hoa thỉnh cầu các Chí Tôn hỗ trợ. Việc nhỏ. Cái này bất quá việc nhỏ mà thôi. Năm vị Chí Tôn đều cảm thấy rất đơn giản. Còn có một việc khả năng phiền toái. Kỷ Ninh nói. Quê hương của ta là ở trong Viêm Long vực giới, cho nên ta không muốn nhìn Viêm Long vực giới hủy diệt. Trong Ngô Tinh Hải bên cạnh Viêm Long vực giới có một âm dương sinh tử luân, nó đang chậm rãi phát triển. Hôm nay mặc dù thực lực của ta không tệ, nhưng dù sao không cách nào kéo dài chiến. Chỉ sợ còn không hủy diệt âm dương sinh tử luân, chân linh của ta liền hoàn toàn tán loạn. Cho nên muốn nhờ các Chí Tôn hỗ trợ, hủy diệt âm dương sinh tử luân kia. Cái này giao cho ta. Ác Khổng Chí Tôn dứt khoát nói. Tuy các Chí Tôn hủy diệt âm dương sinh tử luân cũng có chút cố hết sức, thế nhưng không coi là đại sự tình. Đương nhiên bọn hắn là sẽ không nhúc tay những sự tình này, sẽ theo toàn bộ vũ trụ hỗn độn diễn biến, dù sao làm như vậy có chút cố hết sức không nịnh nọt. Nhưng Kỷ Ninh nói, bọn hắn tự nhiên lập tức đáp ứng. Còn có cái gì không, những chuyện này đều rất đơn giản. Hồng Nhiên Chí Tôn cười. Mấy lão gia hỏa chúng ta nói thật cảm thấy rất thua thiệt Bắc Minh ngươi, ngươi dù sao cũng là mở ra một con đường. Để cho toàn bộ văn minh chúng ta có hy vọng. Ta còn thật nghĩ không ra cái gì. Kỷ Ninh nở nụ cười. Nguyện vọng của mình đương nhiên là có. Phục sinh thê tử. Nếu mình có thể ở trước khi thân tử đạo tiêu ngộ ra trung cực chi đạo Chí Tôn cảnh, chỉ sợ cũng có thể tránh miễn tử kiếp. Nhưng đây là vọng tưởng phục sinh thê tử các Chí Tôn làm không được. Mà mình thời gian còn lại cuối cùng quá ngắn, căn bản không đủ để mình ngộ ra trung cực chi đạo Chí Tôn cảnh. Ta nghe nói ngươi từng một mực tìm kiếm nữ hoa kia. Thiên Thực Chí Tôn bỗng nhiên nói. Hiện tại để cho nữ hoa kia thủ hộ gia hương của ngươi, thực lực của nàng càng cao, đối với gia hương ngươi trợ giúp cũng càng lớn. Theo ta được biết, nàng có lẽ còn không có thành gì vũ trụ chi chủ a. Ở trong bát vực gì vũ trụ vô chủ vẫn phải có, ta liền tiến đưa nữ hoa này một cái, để nàng thành gì vũ trụ chi chủ. Tạ ơn Thiên Thực Chí Tôn. Kỷ Ninh lộ ra sắc mặt vui mừng, liền nói. Muốn tìm một tòa gì vũ trụ vô chủ cũng không dễ dàng. Nhưng đối với đám Chí Tôn rất nhẹ nhõm, bởi vì chính là bọn họ sáng tạo ra đấy. Bắc Minh. Một bên Ba Lâm Chí Tôn đạm mạc thì nói: ngươi hợp đạo thất bại, hồn phách chân linh tán loạn, ta có một kiện bảo vật ngược lại có thể cố giữ lấy hồn phách chân linh, cho hồn phách chân linh của ngươi tán loạn tốc độ giảm bớt một chút. Nói xong, Ba Lâm Chí Tôn khẽ đảo tay, xuất hiện một mâm tròn lớn màu trắng, trên mâm tròn có hai đạo bí văn màu vàng tản ra chút ít kỳ dị ba động. Cái chấn động kia để cho hồn phách chân linh cảm thấy thoải mái dễ chịu, Kỷ Ninh âm thầm tán thưởng. Mâm tròn bay vào trong tay Kỷ Ninh. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1672. Có bảo vật này tuổi thọ của ta cũng có thể kéo dài ba thành. Kỷ Ninh cũng không cự tuyệt, tâm niệm vừa động liền thu nhập trong cơ thể. Ta đây cũng có một kiện, có lẽ không bằng Ba Lâm, thế nhưng có lẽ đối với ngươi có chút giúp ích. Thiên Thực Chí Tôn cũng nói. Ta cũng có. Hồng Nhiên Chí Tôn cười nói. Đồ chơi nhỏ mực này, ta cũng ra một cái. Năm vị Chí Tôn đều lấy ra một ít đồ vật. Hoặc là hỗn độn vũ trụ thai nghén kỳ chân, hoặc là một ít kỳ bảo đặc thù của Tây Tư tộc, đều là hữu ích đối với hồn phách chân linh. Kỳ thật đám Chí Tôn cũng không có quan tâm những bảo vật này, bởi vì bọn họ là chân chính tuổi thọ vô hạn, ở đâu cần những bảo vật này cũng là Ba Lâm Chí Tôn nhắc tới, bọn hắn mới nghĩ đến điểm này. Kỷ Ninh ai đến cũng không cự tuyệt, những bảo vật này đều có hiệu quả nuôi dưỡng hồn phách chân linh, bất quá càng nhiều hiệu quả tự nhiên càng kém. Rất nhiều bảo vật tổng lại, tốc độ hồn phách chân linh tán loạn giảm bớt non nửa, tuổi thọ của mình cũng coi như tương ứng kéo dài đại khái 6 thành, nhưng nếu tương lai tiến hành kịch liệt chém giết, tốc độ tán loạn liền nhanh hơn nhiều. Đáng tiếc, pháp môn tu hành của văn minh chúng ta, so với Tây Tư tộc thì yếu hơn nhiều lắm. Hồng Nhiên Chí Tôn than thở nói. Pháp môn tu hành của Tây Tư tộc cao minh hơn, bọn hắn căn bản không có thần lực pháp lực phân chia, lực lượng đều là hoàn toàn thống nhất. Thậm chí bọn hắn ở giai đoạn đạo quân, cũng không có bất kỳ nguy hiểm sinh tử. Thế giới cảnh đến đạo quân đến đế quân đến chí tôn đều là không có nguy hiểm tính mạng, đây mới thực sự là pháp môn tu luyện hoàn mỹ. Hồng Nhiên Chí Tôn nói. Mà văn minh chúng ta, pháp môn so sánh đơn sơ, ở giai đoạn đạo quân, một bước một sinh tử, bốn bước trước liền thôi, cuối cùng hợp đạo càng là cửa ải khó lớn nhất. Không có nguy hiểm, Kỷ Ninh kinh ngạc. Hắn biết Tây Tư tộc tu hành cùng bên mình hoàn toàn bất đồng. Như Thanh Hoa Yên Vũ chi lực, chính là Khải Chí Tôn phỏng theo Tây Tư tộc cân nhắc làm ra. Đúng. Thiên Thực Chí Tôn cũng nói. Bọn hắn ở giai đoạn đạo quân, mặc dù lần lượt thất bại, như trước có thể lần lượt nếm thử. Mặc dù hợp đạo thất bại, hồn phách chân linh cũng sẽ không tán loạn, hoàn toàn có thể nếm thử trăm ngàn lần hợp đạo, duy nhất đối với bọn họ hạn chế cũng chỉ là tuổi thọ đại nạn mà thôi. A, Kỷ Ninh liền nói. Như vậy chư vị Chí Tôn có từng đạt được qua pháp môn tu luyện của Tây Tư tộc không? Đạt được rất nhiều. Hồng Nhiên Chí Tôn lắc đầu. Nhưng không có tác dụng, bọn hắn cùng chúng ta là sinh mệnh hoàn toàn bất đồng, là hai hỗn độn vũ trụ phân biệt sinh sôi nảy nở ra. Tu luyện pháp môn của bọn hắn. Chúng ta căn bản không có cách nào dùng, chúng ta đã sớm thử qua, Khải đã từng ở trên con đường này tiêu phí rất nhiều tâm huyết. Thế nhưng không thể thành công. Hắn chết cũng vì thế rất không cam lòng. Kỷ Ninh nhìn không được nói. Pháp môn tu luyện của Tây Tư tộc có thể cầm chút ít cho ta để cho ta xem không? Được. Ta cũng có không ít. Bắc Minh, ngươi có thể nhìn một chút. Năm vị Chí Tôn đều minh bạch tâm tư của Kỷ Ninh. Pháp môn tu luyện của Tây Tư tộc là hoàn mỹ, ở trong giai đoạn tu hành không nguy hiểm tử vong. Kỳ thật đây cũng là bình thường, thế giới cảnh đến đạo quân không có nguy hiểm. Đế quân đến chí tôn cũng không có nguy hiểm. dựa vào cái gì đạo quân đến đế quân khó khăn như vậy? Cái này thuần túy là pháp môn tu hành dẫn đến lúc này năm vị trí tôn đều riêng phần mình lấy ra một chữ vật pháp bảo cho Kỷ Ninh, từng chữ vật pháp bảo đều chứa đại lượng ngọc giản. Những thứ này đều không thích hợp tu luyện giả chúng ta. Hồng Nhiên trí tôn nói, phải cải tạo một ít kỹ xảo bí thuật còn có thể dùng. Nhưng pháp môn tu hành là căn bản không có cách nào dùng được. Ta xem một chút. Kỷ Ninh được đại lượng ngọc giản tùy ý lật tay lấy ra một cuốn, lúc này bắt đầu quan sát. Trong ngọc giản ghi chép chính là văn tự Tây Tư tộc. Văn tự Tây Tư tộc liền cùng loại với ba chữ ở Xích Ba Điện, vừa tương tự với một loại thanh hoa ấm ký ở Thanh Hoa Đồng Phủ. Rất huyền diệu. Có thể sáng tạo ra văn tự bực này, có thể nhìn ra Tây Tư tộc đã toàn diện siêu việt văn minh bên mình rồi. Cho nên Tây Tư tộc vẻn vẹn chí tôn xâm lấn bên mình thì có một đống lớn may mắn bên mình chiếm cứ địa lợi. Những chí tôn kia xâm lấn tiến đến, không cách nào triển khai đạo uy, còn bị hỗn độn vũ trụ này bài xích áp chế, thực lực chỉ tương đương đám người Xí Dương vực chủ. Đây cũng là cái giá khi xâm lấn muốn cướp đoạt quyền khống chế hỗn độn vũ trụ, cái này vốn là vô cùng khó khăn. Cái pháp môn tu hành này thật sự là hoàn mỹ. Kỷ Ninh quan sát trong nội tâm không khỏi sợ hãi thán phục. Sửa không thể sửa. Từ thời điểm tu hành sớm nhất, văn tự miêu tả đều ẩn chứa ảo diệu vô tận. Huyền diệu khó giải thích, hoàn mỹ viên mãn. Dựa theo pháp môn như vậy, tu hành ra lực lượng đều là hấp thu hết thảy lực lượng, so với thanh hoa yên vũ chi lực của mình còn muốn càng hoàn mỹ. Thanh hoa yên vũ chi lực đúng là vẫn còn có chỗ thiếu hụt. Mà lực lượng của Tây Tư tộc tu luyện giả bên ngoài có thể khống chế pháp bảo, bên trong có thể cường hóa thân hình, mỗi cách đều có được thần thể tương đương cổ tu hành giả nhất tộc, lực lượng cường đại. Ở giai đoạn đạo quân cũng sẽ không sinh ra bất luận kết quả chân linh tán loạn gì. Thực hoàn mỹ. Kỷ Ninh nhìn thì có một loại ý niệm tuyệt vọng trong đầu. Pháp môn bực này căn bản không phải mình có khả năng phòng chế. Chênh lệch quá xa. Đám người Hồng Nhiên Chí Tôn ở trong tuế nguyệt dài rằng giặc cũng sáng tạo không ra, thậm chí tất cả mọi người cũng buông tha cho, bởi vì Kỷ Ninh cảm thấy pháp môn như vậy chỉ sợ là hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả của Tây Tư tộc văn minh sáng tạo. Muốn sáng chế pháp môn như vậy, đầu tiên phải sáng chế văn tự như vậy, từng văn tự kia đều có đạo diệu vô tận, cái này vượt xa thủ đoạn của Kỷ Ninh. Trước có các loại văn tự huyền diệu, về sau mới có thể có pháp môn càng huyền diệu. Đời văn minh của chúng ta đản sinh ra trung cực chi đạo thành tựu chí tôn, cũng sẽ xuất hiện một hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả. Tương lai, văn minh của chúng ta cũng sẽ có pháp môn huyền diệu hoàn mỹ như vậy. Hồng Nhiên Chí Tôn nói. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Egypt phong chương 1673. Ở rất nhiều phương diện khác cũng sẽ có tăng lên cực lớn. Pháp bảo binh khí của chúng ta cũng sẽ tăng lên tới tình trạng đủ để so sánh với Tây Tư tộc. Kỷ Ninh gật đầu. Từ pháp môn đến binh khí, còn có phi chu chiến thuyền, bên mình là mọi thứ đều lạc hậu hơn đối phương. Duy nhất ưu thế là địa lợi nơi này là gia viên của tu luyện giả bên mình, cho nên từng chiêu từng thức đều có được uy năng to lớn, mà đối phương chẳng những không có còn phải chịu áp chế. Đúng rồi, Bắc Minh, từng chí tôn chúng ta đều có một tín phù, xuyên thấu qua tín phù, có thể lẫn nhau trao đổi đưa tin. Mặc dù cách lại xa, chỉ cần ở trong hỗn độn vũ trụ liền có thể trao đổi. Hồng Nhiên Chí Tôn nói xong, đồng thời trong tay hắn cũng xuất hiện một ngọc phù đỏ sẫm. Tín phù này luyện chế không dễ, trước vẻn vẻn Chí Tôn mới có. Nhưng ngươi bất đồng, ngươi cũng cầm một cái. Có bất kỳ sự tình cũng có thể liên hệ chúng ta. Kỷ Ninh nhận lấy tín phù. Tín phù phảng phất như có máu thẩm thấu. Luyện hóa một chút, Kỷ Ninh lập tức xuyên thấu qua tín phù cảm ứng được sáu chỗ khác, phân biệt đối ứng lấy 6 vị trí tôn. Từ khí tức mơ hồ kia có thể đoán được thân phận riêng phần mình. Cách lạ lẫm nhất hẳn là Mô Tốc trí tôn trấn thủ Tây Tư tộc tộc địa rồi. Đám trí tôn cùng Kỷ Ninh hàn huyên rất nhiều. Các trí tôn đứng ở độ cao rất cao, bọn họ là vì toàn bộ văn minh cân nhắc. Hôm nay Kỷ Ninh cũng đến độ cao này, cũng có chút cảm thán thổn thức, mình có thể làm không nhiều lắm, dù sao mình tuổi thọ có hạn. Sau này vẫn phải dựa vào các trí tôn, phải dựa vào đám đế quân tương lai thành tựu trung cực chi đạo cùng với mỗi cách đều chờ đợi. Trung cực chi đạo trí tôn vì trung cực chi đạo trí tôn kia, sẽ dẫn toàn bộ văn minh đứng ở độ cao mới. Kỷ Ninh đã lưu lại ngọc giản ghi chép vĩnh hằng trung cực kiếm đạo, hơn nữa nói một ít kinh nghiệm hợp đạo, ví dụ như đạo tâm nhất định viên mãn. Biết đạo tâm nhất định viên mãn cũng làm cho đám trí tôn có chút lắc đầu. Khó à, đạo tâm viên mãn, tâm lực thần lực pháp lực mới có thể hoàn mỹ hợp nhất. Cái này rất khó khăn. Bất quá đã có kinh nghiệm của Kỷ Ninh tổng so với không có kinh nghiệm muốn tốt hơn nhiều. Nếu có kinh nghiệm, Kỷ Ninh đã sớm hợp đạo thành công. Dừng lại nửa ngày, Kỷ Ninh liền chuẩn bị cáo từ. Bắc Minh, ta tiễn ngươi đi. Ác Khổng Chí Tôn cười nói. Ngươi không phải nói sau khi ly khai Xí Dương vực chuẩn bị trở về Viêm Long vực giới sao, xa xôi như vậy. Ngươi trở về một chuyến cũng phiền toái. Ta tiến đưa ngươi càng nhanh, đợi đi đến Viêm Long vực giới, cũng thuận tay có thể phá vỡ âm dương sinh tử luôn. Vậy phiền toái Ác Khổng Chí Tôn rồi. Kỷ Ninh nói cảm ơn. Cửa nhà gỗ mở ra, Kỷ Ninh cùng Ác Khổng Chí Tôn sóng vai đi ra. Trong phòng Hồng Nhiên Chí Tôn, Thiên Thực Chí Tôn, Bàn Lâm Chí Tôn, Đế Thạch Chí Tôn đều đứng dậy đưa tiến. Phía ngoài Bát Đại Vực chủ liền cung kính lui qua bên cạnh. Chủ nhân. Lúc này Cầm Hỏa Thần cũng rất biết điều, năm vị trí tôn ở bên cạnh cho nó áp lực rất lớn. Chúng ta đi thôi. Kỷ Ninh cười nói. Nhanh như vậy, Cầm Hỏa Thần không nhịn được nói, mấy đại năng giả tụ họp một chút chuyện phiếm luận đạo chính là trăm vạn năm cũng hết sức bình thường. Ngươi muốn bao lâu? Kỷ Ninh cười nhìn về phía Bát Đại Vực chủ bên cạnh. Cần cùng nhau đi không? Chúng ta không vội. Đạo quân cứ tự nhiên. Đám người Bát Đại Vực chủ khó được có lý do đến, há có thể tùy tiện đi, đương nhiên phải nhân cơ hội từ Thiên Thực Chí Tôn đạt được chút chỗ tốt a. Bắc Minh có bất kỳ chuyện gì có thể trực tiếp báo cho bọn ta biết. Hồng Như Nhiên Chí Tôn nói. Có thể làm được, chắc chắn đem hết toàn lực. Đế Thạch Chí Tôn cũng nói. Ở dưới bốn vị trí tôn cùng với mấy vực chủ nhìn soi mói, Ác Khổng Chí Tôn thả ra ngoài uy năng minh mông cuồn cuộn, bao phủ Kỷ Ninh cùng Cầm Hỏa Thần trực tiếp ở trong hỗn độn vũ trụ bản nguyên cấp tốc đi tới, nháy mắt liền biến mất ở nơi xa xôi cuối cùng. Lúc này đây phân biệt, chỉ sợ sẽ là cùng Bắc Minh đạo quân vĩnh biệt. Bàn Lâm Chí Tôn thở dài một tiếng, thọ mệnh của Kỷ Ninh không dài, lấy thực lực của Kỷ Ninh chỉ sợ cũng không có phiền toái đến bọn họ nữa, tự nhiên cũng khó có được lại gặp nhau. Tuy chỉ thấy một lần, nhưng hắn đối với toàn bộ văn minh của chúng ta có công lao to lớn không gì sánh được. Đế Thạch Chí Tôn cũng nói, che chở quê hương của hắn, đây cũng là chúng ta có thể vì hắn làm. Những chí tôn này tâm tình cũng có chút phức tạp. Theo bọn họ, Bắc Minh đạo quân như một vì sao rơi, đã từng chói mắt đủ cùng bọn họ sánh ngang, nhưng cuối cùng sẽ rơi xuống và bị thiêu cháy. Nhưng viên lưu tinh này cũng chiếu sáng phương hướng xa xa cho toàn bộ văn minh. Bọn họ có thể làm chính là hết sức thỏa mãn nguyện vọng của Kỷ Ninh, nhưng đến cấp độ của Kỷ Ninh kỳ thực rất nhiều chính hắn cũng có thể làm được. Lấy thực lực của hắn, cướp một viên dị vũ trụ quá nhẹ nhàng, tối đa tiêu hao chút thời gian. Ác Khổng Chí Tôn có thể thỏa thích thả ra uy năng, mang Kỷ Ninh cùng Cầm Hỏa Thần, lấy tốc độ không gì sánh được tiến lên ở trong hỗn độn bản nguyên. Kỳ thực nếu như Kỷ Ninh toàn lực ứng phó cũng có thể làm được, nhưng sợ rằng chưa qua toàn bộ bản nguyên Hải Dương chân linh đã hoàn toàn tán loạn. Ác Khổng Chí Tôn đương nhiên không lo lắng chuyện này, có thể thỏa thích thi triển. Rất nhanh, liền rời hỗn độn vũ trụ bản nguyên, lại đi qua không gian xa xôi đi tới Xí Dương vực. Trong hư không có một vực giới phi chu, Nữ Hoa, Tô Vưu Cơ, Phong Đồng Lão Tổ, Thanh Ma, Khúc Lương Chúa Tể, Ngọc Hồng Đế Tôn đều ở đây luận đạo, hết sức nhàn nhã, chờ đợi Kỷ Ninh. Chủ nhân tới. Thanh Ma điều khiển vực giới phi chu phát hiện phía trước nhất có ba đạo thân ảnh. Xôn xao. Ba đạo thân ảnh trong nháy mắt liền tiến vào phi chu, khi thấy nam tử khôi ngô hùng tráng bên cạnh Kỷ Ninh, đám người Nữ Hoa đều an tĩnh lại. Kỷ Ninh cười nói. Vị này chính là Ác Khổng Chí Tôn. Hủy Diệt Chí Tôn Phong Đồng Lão Tổ lại hơi biến sắc. Bái kiến Hủy Diệt Tôn Sư. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1674. Theo Phong Đồng Lão Tổ, Ngọc Hồng Đế Tôn mở miệng trước, mỗi người khác đều cung kính hành lễ. Kỷ Ninh trực tiếp xưng hô danh hào Ác Khổng, nhưng tu luyện giả bình thường phải kính ấy xưng hô Hủy Diệt Chí Tôn. Hủy Diệt Chí Tôn danh khí còn rất lớn, dù sao cũng là sau thượng cổ đại chiến đột phá quật khởi, đám người Phong Đồng Lão Tổ tin tức linh thông cũng biết được danh hào Ác Khổng. Ác Khổng Chí Tôn lạnh nhạt nói, không cần khách khí. Ta tiếp đó sẽ cùng các ngươi một đoạn thời gian, còn tự nhiên một chút cho thoải mái. Nói là nói như vậy, nhưng ở đây ngoại trừ Kỷ Ninh, ai có thể dễ dàng ngay cả cầm hỏa thần cũng ấy xúc xúc. Ác Khổng Chí Tôn, chúng ta đi chỗ gì vũ trụ trước sao? Kỷ Ninh nói. Được, chúng ta đi. Ác Khổng Chí Tôn tâm ý khẽ động. Một cổ uy năng to lớn liền lôi cuốn lên toàn bộ vực giới phi chu, trực tiếp xé rách thời không, chỉ một cái hô hấp, liền ra khỏi Xí Dương vực, đi tới một mảnh hắc ám. Sau đó lại lần nữa xé rách thời không, liền đến Tây Tượng vực trong bát vực. Tốc độ này cực nhanh, để đám người Phong Đồng Lão Tổ, Nữ Hoa từng cái âm thầm líu lưỡi. Thời không phức tạp của bát vực ở trước mặt Chí Tôn. Hoàn toàn như đường bằng phẳng. Đó là gì vũ trụ vô chủ, đám người Phong Đồng Lão Tổ, Thanh Ma Chúa Tể từng cách đột nhiên kinh hô lên, bọn họ rõ ràng thấy nơi xa đang có một viên tinh cầu đường kính trăm tỷ dặm. Một viên tinh cầu to như vậy, mặt ngoài có một tầng mang thời gian mơ hồ vặn vẹo, tán phát ba đồng cũng dù gì khó lường. Dị vũ trụ, nội bộ xác thực hết sức lớn. Không thua gì một tòa vực giới. Nhưng nếu như từ bên ngoài quan khán, dị vũ trụ lại không lớn lúc Chí Tôn sáng tạo ra, thậm chí chỉ như bàn tay, không có chủ nhân nắm trong tay, sẽ biến thành đường kính trăm tỷ dặm, khí tức cũng tùy ý như thế. Một ngày có chủ nhân luyện hóa, sẽ hoàn toàn bất đồng. Bành! Lần này chúng ta phát hiện gì vũ trụ cũng là một đại hỷ sự, chúng ta hà tất liều mạng như vậy, đánh nhau như thế, hai người các ngươi sợ rằng hợp lại tính mệnh cũng không có được, lúc này đây tòa gì vũ trụ này tạm thời nhường cho ta. Đợi đến lần sau, ta nhất định cấp cho ngươi, đồng thời tất cả bảo vật của ta đều có thể tặng cho ngươi. Ngươi hà tất chấp nhất như thế, nơi xa trong hư không đang có năm đạo thân ảnh đang liều mạng. Ngươi thật không biết xấu hổ, lần sau nhường cho ta, ai biết lần sau là lúc nào, chúng ta tu hành lâu như thế, mới gặp phải cơ hội tốt như vậy, ta há có thể khiêm nhượng, hoặc là, viên gì vũ trụ này cho ta, hoặc là, cho ta đầy đủ bảo vật. Ngươi lấy ra chút bảo vật ấy đi đổi gì vũ trụ, quả thực chính là chê cười giết điên cuồng. Bất quá song phương thực lực kém không lớn, ở lúc thực lực không kém nhiều, muốn giết chết bên kia là chuyện rất khó. Cho nên bất kỳ bên nào đều sẽ không dễ dàng chịu thua, bình thường đều giết đến thần lực pháp lực tiêu hao hầu như không còn mới dừng tay. Thậm chí giết đến sau cùng chết mấy chúa tể cũng hết sức bình thường. Cầm hỏa, bảo bọn họ dừng tay đi. Kỷ Ninh cười phân phó nói, ách Khổng Chí Tôn đứng ra ngăn cản có chút mất thân phận, tu luyện giả khác xuất thủ sợ rằng trong lúc nhất thời còn đe dọa không được. Vâng, chủ nhân. Cầm Hỏa Thần lập tức tuân mệnh. Năm cái các ngươi, dừng lại cho ta. Theo một tiếng hô mang tất cả thời không, một con đại điêu đắm chìm trong hỏa diễm xuất hiện. Cầm Hỏa Thần kiêu ngạo không gì sánh được nhìn chằm chằm mấy chúa tể kia. Năm tên chúa tể ở nơi xa đang chém giết nhất thời sợ bắn lên, sắc mặt cũng thay đổi. Hỗn độn nguyên thú muốn giết chúa tể quá nhẹ nhõm. Xôn xao. Sau đó là một đám tu luyện giả từ trong vực giới phi chu đi ra, cầm đầu là Kỷ Ninh, ách Khổng Chí Tôn, phía sau là Nữ Hoa, Phong Đồng Lão Tổ, Ngọc Hồng Đế Tôn, Khúc Lương chúa tể. Cái này. Không phải đám người Phong Đồng Lão Tổ sao? Vũ trụ bát vực đều cách hỗn độn vũ trụ bản nguyên rất gần. Năm tên chúa tể này cũng thoáng cách nhận ra Phong Đồng Lão Tổ, Ngọc Hồng Đế Tôn danh tiếng hiển hách, hai vị này đều là cấp số gì vũ trụ chi chủ a? Bên cạnh Khúc Lương chúa tể vừa nhìn chính là Kim Y Đế Quân, đồng dạng cấp số gì vũ trụ chi chủ. Đều có thể đơn giản giết bọn hắn. Cầm Hỏa Thần cũng có thể đồ giết bọn hắn. Hơn nữa những thứ này còn không phải cầm đầu, hai vị cầm đầu kia. Một cách là thiếu niên áo trắng sau lưng thần kiếm màu đen chân linh dường như tán loạn là một đạo quân hợp đạo thất bại. Một vị khác là nam tử hùng tráng, tuy khí tức tán phát không nhiều lắm, lại để cho bọn họ có sợ hãi run rẩy phát ra từ đáy lòng, bọn họ cho tới bây giờ không sợ hãi như thế. Chí Tôn tuy bọn họ chưa từng thấy qua, nhưng trong nháy mắt thì có hiểu ra, chỉ sợ phải Chí Tôn mới kinh khủng như vậy à. Đạo quân cùng Chí Tôn sóng vai đứng chung một chỗ, hợp đạo thất bại nhất định là Bắc Minh đạo quân trong truyền thuyết. Năm vị chúa tể đứng ở đó, mỗi người trong lòng run rẩy, lúc này bọn họ ở đâu còn ý niệm cướp giật gì vũ trụ trong đầu, bọn họ đã chấn động, cái này là cái đội ngũ gì a, thật là đáng sợ. Kỷ Ninh lại âm thầm cảm thán, mấy Chí Tôn phong cách hành sự cũng bất đồng, như Hồng Nhiên Chí Tôn bình thường sẽ hoàn toàn thu liếm khí tức, ác Khổng Chí Tôn hành sự thì tương đối bá đạo hơn nhiều. Thiên thực cũng thật là chọn một tòa gì vũ trụ vô chủ, lại còn có tu luyện giả khác phát hiện. Ác Khổng Chí Tôn cao mày lắc đầu, lấy tính tình cao ngạo của hắn là không nguyện gánh cái danh cướp giật gì vũ trụ với hậu bối, lúc này phân phó nói. Bắc Minh cho vị đồng hương kia của ngươi đi luyện hóa gì vũ trụ này đi. Nữ Hoa đi thôi. Kỷ Ninh nói. Ừ. Nữ Hoa cũng không cự tuyệt, bay về phía dì vũ trụ. Năm người các ngươi. Ác Khổng Chí Tôn cao mày nói. Dì vũ trụ này vốn không phải là của các ngươi, tòa dì vũ trụ này các ngươi cũng đừng nghĩ, bất quá, mấy người các ngươi phát hiện cũng coi như hữu duyên, ta sẽ đưa các ngươi một phần cơ duyên đi thôi. Nói xong vung tay lên, một cổ uy năng trực tiếp lôi cuốn năm tên chúa tể đưa vào một thời không thông đạo, đưa đến một chỗ bảo địa mà ác Khổng Chí Tôn biết được. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Egypt phong chương 1675. Xa xa mặt ngoài của tòa dị vũ trụ kia chấn động mênh mông mà rượu bí. Nữ Hoa một mình tiến vào cơ hồ một cái hô hấp. Dì vũ trụ bắt đầu phát sinh biến hóa, khí tức mặt ngoài của nó bắt đầu thu liếm, chấn động cũng hoàn toàn thu liếm, đồng thời mặt ngoài hiện ra một tia màu xanh lá tràn ngập sinh cơ. Tòa dì vũ trụ này giống như có sinh mạng rồi. Tô Vưu Cơ sợ hãi thán phục nhìn không được nói. Là có sinh mạng rồi. Ác Khổng Chí Tôn lạnh nhạt nói. Bên trong dì vũ trụ vô chủ hết thảy vận chuyển đều là men theo bản năng, cũng không có ý chí chính thức mà bây giờ Nữ Hoa đã luyện hóa được nó, như vậy ý chí của Nữ Hoa là ý chí của cả dì vũ trụ. Tánh mạng của nàng và dì vũ trụ cơ hồ dung cùng một chỗ tựa như nhất thể. Dì vũ trụ liền phảng phất như một hóa thân của Nữ Hoa. Một lát sau, dì vũ trụ kịch liệt thu nhỏ lại, rất nhanh thu nhỏ lại thành tiểu bất điểm, thân ảnh của nữ hoa cũng hiện ra, dì vũ trụ kia thì tiến nhập trong cơ thể nữ hoa. Đỗ Nhi, ngươi ý định an trí dì vũ trụ này ở đâu? Phong Đồng lão tổ hỏi. Địa phương tới gần quê quán a. Nữ hoa nói. Những sinh linh ở quê nhà ta kia tương lai cũng có thể vào dì vũ trụ này sinh hoạt. Trong lòng Kỷ Ninh đồng ý. Một khi an trí dì vũ trụ, liền phảng phất như mọc rễ. Mà ở dì vũ trụ còn có rất nhiều tác dụng, ví dụ như mượn nhờ dì vũ trụ chi lực xé sách thời không tiến lên, đó là đủ để so sánh vực giới phi thuyền. Hơn nữa có thể cùng ngoại giới thành lập thời không thông đạo cố định, bất quá khoảng cách càng xa thành lập thông đạo lại càng khó. Dì vũ trụ của nữ hoa nhất định là cùng với tam giới thành lập một thông đạo cố định, tự nhiên không thể cách Viêm Long vực giới quá xa. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, lúc trước Kỷ Ninh ở thế giới cảnh đi tòa dì vũ trụ kia, vì dì vũ trụ chi chủ hủy diệt thần đình chi chủ kia cùng mang nhai chúa tể nhất định là có chút giao tình. Một gã dì vũ trụ chi chủ là tuyệt đối khống chế dì vũ trụ của mình, phảng phất như một phân thân, không có khả năng để cho mang nhai chúa tể lén lút mở thông đạo. Lúc trước mang nhai chúa tể nói như vậy, là vì để cho Kỷ Ninh thiên hỏa mang nhai cảm thấy nguy hiểm, không dám xem thường, lúc này mới có hiệu quả ma luyện. Kỷ Ninh xem chừng, lúc trước mấy người bọn hắn chết thì cũng thôi, nếu thiên hỏa mang nhai gặp đến nguy hiểm tử vong, chỉ sợ mang nhai chúa tể hoặc là hủy diệt thần đình chi chủ liền sẽ ra tay, cho nên cái kia căn bản chính là một con đường không có nguy hiểm, chỉ là vì ma luyện thiên hỏa mang nhai. Mấy người Kỷ Ninh xem như bồi bạn. Tuy không có nguy hiểm, lại không thể để cho thiên hỏa mang nhai biết rõ, cũng có thể thấy mang nhai chúa tể dụng tâm lương khổ, vì hắn tộc đàn, hoàn toàn chính xác hao tốn rất nhiều tâm tư. Đi thôi, về Viêm Long vực giới. Kỷ Ninh nói. Ác Khổng Chí Tôn, đám người Kỷ Ninh cưới lấy vực giới phi thuyền, xé sách thời không bước lên hành trình phản hồi Viêm Long vực giới. Ở nửa đường, Khúc Lương chúa tể, Phong Đồng lão tổ, Ngọc Hồng đế tôn cả đám đều đi ra. Dù sao Kỷ Ninh không có khả năng một mực mang bọn hắn. Nữ hoa thì cùng sư phụ mình tạm biệt, nữ hoa cuối cùng là phải trở về gia hương. Một đường tiến lên. Tốc độ trở lại, so với lúc trước thì nhanh hơn nhiều. Phi thuyền không ngừng siêu viễn cự ly xuyên thẳng qua thời không chung quanh đều vặn vẹo lên hóa thành thông đạo màu sắc rực rỡ. Bắc Minh, Ác Khổng Chí Tôn cùng Kỷ Ninh đều khoanh chân ngồi uống rượu nói chuyện phiếm. Đám người Tô Vưu Cơ Thanh Ma cũng không dám tùy tiện lấn vào. Lần này trở về, sau khi hủy diệt âm dương sinh tử luôn kia, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Ác Khổng Chí Tôn hỏi. Có thể có tính toán gì? Ha ha, thừa dịp còn sống, hào hào ở hỗn độn vũ trụ đi dạo một vòng a. Kỷ Ninh nói. Đương nhiên còn phải cân nhắc những pháp môn kia của Tây Tư tộc, nói không chừng ta có thể sáng tạo ra pháp môn hoàn hảo, có thể tránh được một kiếp đấy. Đến lúc đó ta là có thể sống, thậm chí tương lai có hy vọng dùng trung cực chi đạo thành chí tôn, ha ha. Thật đẹp. Ta cũng không dám suy nghĩ. Nói không chừng có thể thành. Ác Khổng Chí Tôn cũng cười nói. Kỳ thật hai người bọn họ đều tin tưởng. Quá khó khăn. Khi nhìn đến pháp môn hoàn mỹ huyền diệu của Tây Tư tộc, Chí Tôn cũng tuyệt vọng, Kỷ Ninh cũng có ý niệm tuyệt vọng trong đầu. Chính hắn ở trong tối tăm cũng minh bạch, để cho mình thật sự vùi đầu cân nhắc. Có lẽ thực có hy vọng tìm ra một con đường sống, nhưng cái kia hao phí thời gian chỉ sợ là ngàn vạn hỗn độn kỷ nguyên, thậm chí hơn trăm triệu hỗn độn kỷ nguyên. Tuổi thọ ngắn ngủn của mình là không đủ để mình làm được một bước kia. Các chí tôn đều làm không được, lúc trước Khải Chí Tôn ở trên này không chịu thua nhất, hao phí tâm huyết cũng tối đa, nhưng cuối cùng như trước thất bại. Mới vừa rồi là nói giỡn, bất quá mặc dù muốn thân tử đạo tiêu, ta còn sẽ tiếp tục tiến lên. Kỷ Ninh nói.

ngươi cái con khỉ này. Nữ hoa cũng cười hài lòng, nhìn một ít tiểu gia hỏa quen thuộc, nàng hài lòng không gì sánh được, đây mới là quê quán của nàng, bởi vì nơi này có rất nhiều hảo hữu theo nàng từ trong hỗn độn dựng dục sinh ra, nàng là hỗn độn thiên địa sở sinh, những hảo hữu này cũng như thân nhân của nàng. Nguyên bản trước đây nàng ly khai tam giới, muốn đi ra thiên địa rộng lớn hơn, sau khi cường đại sẽ trở về tam giới, để tam giới trở nên tốt hơn. Ai ngờ vận mệnh trêu người, nàng vậy mà đến Xí Dương vực xa xôi không gì sánh được, may mắn được Phong Đồng lão tổ cứu. Hôm nay cuối cùng ở dưới Kỷ Ninh tìm kiếm, lại trở về gia hương. Nữ hoa nương nương về chính là đại hỷ sự, tự nhiên cử hành một hồi thịnh yến. Hiện nay toàn bộ tam giới hứa hứa đa đa tiên ma tất cả đều tới, đừng nói thế giới cảnh, ngay cả môn hạ đệ tử tổ thần tổ tiên của thế giới cảnh cũng có cơ hội tham gia. Đây là một hồi đại yến có chừng 100 vạn tiên ma hội tụ. Chỗ cao nhất của yến hội tự nhiên là nữ hoa nương nương, Bồ Đề, Kỷ Ninh, Phong Ma, Hoa Phụ. Kỷ Minh Nguyệt, Kỷ Nhất Xuyên, Tất Trì Tuyết đều là thế giới cảnh, cũng đồng dạng ngồi rất gần, có thể ở gần nhìn nữ hoa nương nương trong truyền thuyết, tất cả đều rất vui vẻ. Vô số tiên ma hội tụ, đại lượng tiên tửu tiên quả, Kỷ Ninh cũng rất vui vẻ, tự nhiên không keo kiệt, luận bảo vật nhiều, hiển nhiên hắn đệ nhất. Tam giới thật hưng thịnh a. Kỷ Ninh nhìn tràng diện này trong lòng vui mừng, nhìn không được cảm thán nói. So với mình năm đó, hôm nay tam giới hưng thịnh hơn vô số lần. Mãng Hoang Kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Egypt Phong chương 1678. Hơn nữa nữ hoa nương nương có gì vũ trụ chi chủ tỏa chấn, cộng thêm pháp bảo Tây Tư tộc cường đại phụ trợ, tam giới thực sự hết sức cường đại rồi. Hơn nữa ở dưới các chí tôn hứa hẹn, Kỷ Ninh là hoàn toàn yên tâm. Là rất hưng thịnh, chỉ là thiếu hảo hữu của ta a. Bồ Đề ở bên cạnh Kỷ Ninh nói. Kỷ Ninh gật đầu. Là thiếu những người này. Thiếu mấy nhân vật lãnh tụ chân chính trước đây của tam giới, cũng ít đi hảo hữu thê tử của mình. Nếu mỗi người còn sống có thể tề tụ, thật là tốt biết bao. Kỷ Ninh có chút chờ mong tràng diện như vậy. Đại yến qua đi. Kỷ Ninh liền dẫn đám người nữ hoa, Bồ Đề từng cách một bắt đầu bày binh bố trận. Trận pháp nguyên thần thứ hai của Kỷ Ninh đã bố trí xong 9 thành, chỉ cần thành trì cường đại tiến hành an trí một ít trận pháp phù hợp phối hợp, để thành trì trở thành hạch tâm của toàn bộ trận pháp, điều phối đầu mối là được. Như vậy uy lực của trận pháp liền có thể kịch liệt tăng vọt. Tu luyện giả trừ khi chí tôn xuất thủ, bằng không căn bản không hy vọng công phá. Ngay cả đám người Xí Dương vực chủ mạnh nhất trong nguyên hành giả sợ rằng cũng rất khó phá. Phòng thủ kiên cố KKK. Thành trì giấu ở khu vực trung ương nhất của toàn bộ tam giới, dưới đáy nó có từng phiến lá, phía trên xuất hiện chút văn lộ lục sắc, phảng phất như kinh lạc của lá cây. Những văn lộ lục sắc này dọc theo phiến lá, thậm chí kéo dài vào trong hư không, về sau biến mất. Những mạch lạc này cùng cả trận pháp hoàn toàn cấu kết lên. Nữ hoa thao tác, Kỷ Ninh điều phối, hao tốn 3 ngày, liền đại công cáo thành. Oanh! Toàn bộ thành trì hoàn toàn ẩn giấu tiêu thất. Trận pháp của tam giới cũng đều biến mất vô tung. Vô ảnh vô hình, bất quá chỉ là nhìn không thấy, uy năng của nó lại chân chính đạt tới trình tự mới tinh. Ta sẽ an bài một khôi lỗi ở đây tiến hành giám thị, lấy phạm vi trận pháp tra xét, không ai có thể chạy trốn được. Nữ hoa nói, một ngày có động tĩnh, ta có thể trong nháy mắt tiến nhập trong pháo đài tiến hành điều khiển. Kỷ Ninh lộ ra dáng tươi cười. Một bên Bồ Đề lại không khỏi nhìn về phía Kỷ Ninh, hắn minh bạch Đồ Đề làm nhiều như vậy, là muốn tận lực an bài xong tất cả. Được rồi, sư phụ. Kỷ Ninh nói. Ta chuẩn bị mang Minh Nguyệt, mang phụ mẫu ta. Ở trong các nơi của hỗn độn vũ trụ đi một chút, kiến thức thỉnh cảnh các nơi cũng có thể mượn cách này ngộ đạo tu hành. sư phụ còn có phong ma, các ngươi có muốn cùng đi hay không? Tốt. Bồ đề lộ ra sắc mặt vui mừng, tùy tiện nói. Không có quấy rầy người một nhà các ngươi sao? Ha ha, không có việc gì. Tùy tùng của ta cũng sẽ đi, đi nhiều người càng thêm náo nhiệt. Kỷ Ninh cười nói. Hắn dự định phải thật tốt tu hành, vùi đầu bế quan khổ tu quá choáng váng, thọ mệnh của mình vốn không quá dài, tự nhiên phải đi các nơi trong hỗn độn vũ trụ hảo hảo nhìn một cái. Tuy rất nhiều chỗ cực kỳ nguy hiểm, nhưng nguy hiểm nữa, ở trước mặt mình cũng không đáng giá nhắc tới. Toàn bộ hỗn độn vũ trụ này tự nhiên dựng dục địa phương nguy hiểm đối với mình đã không có bất cứ uy hiếp gì, dù sao thực lực của mình là tương đương chí tôn ngay cả vũ trụ bát vực, bản nguyên hải dương cũng không coi vào đâu. Ngay cả Tây Tư tộc tộc địa coi như chỗ Kỷ Ninh kiêng kỵ, nhưng chỉ cần không qua ngoại vực của Tây Tư tộc tộc địa, thì không gì có thể uy hiếp được Kỷ Ninh. Bởi vì ngoại vực này trước đây mấy chí tôn cũng là khổ cực mới phá được, có nhiều chỗ đồng thời thâm nhập, chỉ là phong cấm mà thôi. Cho nên trong ngoại vực đến nay còn có thật nhiều tu luyện giả đi thăm dò chỗ đó quá nguy hiểm, và lại đều là các loại di tích do Tây Tư tộc di lưu. Kỷ Ninh cảm thấy không thích hợp mang nữ nhi phụ mẫu đi dạo. Chờ thọ mệnh đến cuối cùng, đi mạo hiểm nhìn là được. Hiện tại, mình vẫn là phải tu hành, muốn dung nhập từng đại đạo vào vĩnh hằng trung cực kiếm đạo, vẫn là quan sát tự nhiên chi cảnh tốt hơn, lúc này mới thích hợp ngộ đạo hơn nữa. Đây cũng là một cơ hội để nữ nhi, phụ mẫu đi rất nhiều hiểm địa, không có mình dẫn dắt, ngay cả một ít gì vũ trụ chi chủ cũng không dám xông loạn. Có khi Minh Nguyệt có thể mượn lần này tu hành đột phá. Kỷ Ninh nói thầm, phụ thân mẫu thân ở tu hành là không trông cậy vào, đạt đến thế giới cảnh cũng là dựa vào đan dược. Minh Nguyệt trước đây cũng là dư vi hoài thai 5 năm 2 tháng mới sinh ra liền có thiên tư cực cao, dễ dàng liền đến thiên tiên cảnh, tuy đến thế giới cảnh có chút gập ghềnh, nhưng ở dưới Kỷ Ninh tỉ mỉ chỉ điểm, không mượn đan dược, vẫn tu hành thành công. Kỷ Ninh đối với nữ nhi vẫn có chỗ mong đợi, sẽ không để cho nữ nhi đầu cơ trục lợi. Cuối cùng định ra, ngoại trừ người một nhà Kỷ Ninh cùng tùy tùng, chỉ có Bồ Đề cùng Phong Ma theo đi. Phong Ma thật ra là có chút do dự, hắn và Kỷ Ninh quan hệ chung quy không bằng Bồ Đề, nhưng hôm nay hắn cũng là một thành viên của tam giới. Tam giới tương lai, ngoại trừ nữ hoa, chính là nhìn Bồ Đề cùng Phong Ma. Kỷ Ninh còn hy vọng có thể tận lực giúp trợ sư phụ cùng Phong Ma. Ha ha, rốt cuộc cũng ly khai Viêm Long vực giới một chút. Kỷ Minh Nguyệt ở trong vực giới Phi Chu rất hưng phấn, ở trong Phi Chu, mỗi người khác đều là trưởng bối của nàng, nàng tự nhiên hào hiệp tự tại. Cho tới bây giờ còn chưa rời Viêm Long vực giới a. Nghe nói vực giới cùng vực giới trong lúc đó vô cùng xa xôi. Đừng nóng vội, lần này chúng ta trước dạo vực giới chung quanh một vòng, về sau sẽ xuất phát đi hiểm địa Lôi Trạch Hỏa Hải, chỗ đó thích hợp tìm hiểu lôi điện chi đạo, hỏa diễm chi đạo. Kỷ Ninh nhìn nữ nhi. Minh Nguyệt, ngươi thích hợp hỏa diễm chi đạo nhất, đến lúc đó nên cẩn thận tỉ mỉ tìm hiểu. Phụ thân, nghe nói Lôi Trạch Hỏa Hải có thể đơn giản diệt sát đế quân, chúa tể cũng phải trọng thương. Kỷ Minh Nguyệt hỏi. Đúng. Đây chính là một trong 30 hiểm địa đặc thù của toàn bộ hỗn độn vũ trụ. Kỷ Ninh nói. Một bên Thanh Ma chúa tể cười nói. Tiểu chủ nhân, có chủ nhân ở đây, ngươi cứ yên tâm đi, Lôi Trạch Hỏa Hải này ở trước mặt chủ nhân không đáng kể chút nào. Minh Nguyệt. Ta bảo vệ ngươi. Cầm hỏa vỗ ngực nói. Phong Ma, Bồ Đề, Kỷ Nhất Xuyên, Uất Trì Tuyết đều hiếu kỳ nhìn bên ngoài. Bọn họ đều là chưa bao giờ rời Viêm Long vực giới. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Egypt Phong chương 1679. Thời gian trôi qua. Đám người Kỷ Ninh ở 16 vực giới liên minh đi một vòng cũng dừng lại hồi lâu. Hao tốn hơn 3.000 vạn năm. Kỷ Ninh cũng vui vẻ cùng người nhà, đương nhiên một chút cũng không vội. Về sau ly khai 16 vực giới liên minh, liền bắt đầu một đường phiêu bạc. Đi ngang qua một ít kỳ dị chi địa, một ít tu luyện giả địa phương hoặc là ngang ngược, hoặc cổ quái, hoặc cường đại. Bình thường phải không quá hoan nghênh người từ ngoài đến, nhưng đối mặt đám người Kỷ Ninh, mỗi người đều rất cung kính, bởi vì Kỷ Ninh vì để tránh cho phiền phức, đều để cầm hỏa thần lên trước triển lộ uy thế. Thấy uy thế của cầm hỏa thần, những thế lực này đều rất nhanh minh bạch. Người tới chính là Bắc Minh đạo quân trong truyền thuyết, ai còn dám bất kính. Ngôi sao này thật xinh đẹp, ta còn chưa thấy qua chỗ xinh đẹp như vậy. Kỷ Minh Nguyệt rất thích thú nói. Ở trên một viên tinh thần kỳ dị, đám người Kỷ Ninh ở lại đủ trăm vạn năm, bởi vì ngôi sao này là thật rất đẹp, thuần túy tự nhiên hình thành mỹ cảnh kỳ dị. Phụ thân, mua, cái này ta muốn. Kỷ Ninh đến một chỗ, đều để tu luyện giả đại năng địa phương lấy ra chút bảo vật đặc thù thích hợp nữ nhi, cha mẹ, một khi được chọn chúng Kỷ Ninh đều ra giá cao mua. Những thế lực kia mỗi người ăn cần không gì sánh được lấy ra các loại bảo vật cổ quái, chỉ mong được Bắc Minh đạo quân lựa chọn. Bắc Minh đạo quân xuất thủ cũng không nhỏ a. Kỷ Minh Nguyệt, Uất Trì Tuyết, Kỷ Nhất Xuyên, Bồ Đề, Phong Ma đều mở rộng tầm mắt. Ngay cả Tô Vưu Cơ cũng đồng dạng mở rộng tầm mắt. Tuy lần trước Tô Vưu Cơ theo Kỷ Ninh một chuyến, nhưng lần kia là thẳng đến Xí Dương vực. Căn bản không có chân chính đi các nơi hào hào kiến thức chơi đùa. Lần này coi như tiêu giao du ngoạn một đường du ngoạn, thỉnh thoảng lấy chút bảo vật đặc thù, nhìn kỳ cảnh. Kỷ Ninh mượn cơ hội chỉ điểm nữ nhi, dẫn đạo nữ nhi tu hành. Đương nhiên, phần lớn thời gian Kỷ Ninh đều là tu hành, nguyên thần thứ hai của hắn còn ở lại Thanh Hoa Động Phủ. Lần trước từ chỗ 5 vị trí tôn chiếm được đại lượng pháp môn tu luyện của Tây Tư tộc, cũng nhận được pháp môn thành đạo của các trí tôn, Kỷ Ninh đương nhiên bắt đầu suy nghĩ nghiên cứu, hắn cũng muốn tìm ra một con đường sống. Tuy hy vọng xa vời đến gần như bằng không, nhưng dù sao cũng phải thử xem, cái gì cũng không làm chỉ chờ chết, Kỷ Ninh là không làm được. Vĩnh Hằng Chi Tâm. Thanh Hoa Động Phủ, Kỷ Ninh hắc sắc đạo bào lấy ra Vĩnh Hằng Chi Tâm. Vĩnh Hằng Chi Tâm phiêu phù ở trước người. Phía trên có từng tầng bí văn. Đã lâu không phá giải, thử một chút xem sao. Sau khi Kỷ Ninh cảm giác mình nắm giữ Vĩnh Hằng Trung Cực Chi Đạo, đạt được một tầng thứ cao hơn. So với trước lúc ta hợp đạo, mạnh hơn nhiều lắm, hẳn có thể phá giải rất nhiều. Kỷ Ninh bắt đầu nếm thử phá giải. Bây giờ Kỷ Ninh tu hành chủ yếu chính là hai việc, một là dung nhập đạo vào Vĩnh Hằng Trung Cực Chi Đạo, một cách khác chính là sáng tạo ra pháp môn hoàn mỹ. Hai biện pháp đều có một đường hy vọng vô cùng nhỏ bé thành công, đặc biệt là Vĩnh Hằng Chi Tâm đại biểu vô số tâm huyết của Khải Chí Tôn. Kỷ Ninh nghĩ có thể nghiên cứu nhiều một chút, có lẽ có thu hoạch. Ba. Vĩnh Hằng Chi Tâm từng tầng cấm chế nhanh chóng bị Kỷ Ninh phá giải, cảnh giới bất đồng, những cấm chế này Kỷ Ninh rõ ràng cảm thấy dễ hơn. Từng tầng một bẻ gãy nghiền nát phá giải, một hơi đã đến 50 tầng. 50 tầng, 60 tầng, 70 tầng. Thanh Hoa Chi Linh ở một bên chờ đợi nhìn. Mặc dù Bắc Minh đạo quân hợp đạo thất bại, nhưng nắm giữ Vĩnh Hằng Trung Cực Kiếm Đạo, đạt tới một trình độ rất cao. Hắn khoảng cách chết đi còn có một thời gian ngắn. Có lẽ ở trong đoạn thời gian này, hắn có thể hoàn thành nguyện vọng của chủ nhân. Kỷ Ninh áo đen nhìn Vĩnh Hằng Chi Tâm lơ lửng trước người, nhìn cấm chế tầng ngoài, sau khi phá giải, liền quan sát tầng tiếp theo, cẩn thận suy xét lại phá giải. Mỗi lần phá giải Kỷ Ninh đều có một ít thu hoạch. Bởi vì mỗi một tầng cấm chế đều đại biểu rất nhiều lĩnh ngộ của Khải Chí Tôn nghiên cứu cửu trọng hỗn độn cấm chế. Kỷ Ninh ở trên lĩnh ngộ là không kịp Khải Chí Tôn, bất quá hắn cuối cùng trình độ cực cao, chỉ cần dùng nhiều chút tâm tư, bây giờ lại có Chí Tôn Thạch Đài Thạch Hỏa Châu giúp đỡ, vẫn có thể dễ dàng không ngừng phá giải. 75 tầng, 80 tầng, 85 tầng, 90 tầng. Kỳ Ninh phá giải tốc độ càng ngày càng chậm, mỗi một tầng đều cho hắn rất nhiều cảm ngộ, phá giải càng thêm khó khăn. Không có biện pháp rồi. Kỳ Ninh rốt cuộc ngừng, hắn một mạch hao tốn hơn 5.000 năm phá giải đến 92 tầng, nhưng mà phía sau hao tốn hơn 10 vạn năm cũng không thể tái tiến một bước. Hắn hiểu được ỷ vào độ cao của vĩnh hằng trung cực kiếm đạo phá giải đã đến cuối rồi, kế tiếp liền cần mình có thêm tích lũy nữa mới được. 92 tầng, tổng cộng 99 tầng. Kỳ Ninh lộ ra hớn hở. Xem ra ở trước lúc chết vẫn có hy vọng hoàn toàn phá giải, ta cũng muốn nhìn Khải Chí Tôn hao phí nhiều tâm tư như vậy, ở trong vĩnh hằng chi tâm đến cùng lưu lại cái gì, dựa theo đồng phủ chi linh kiến giải, bảo vật trong vĩnh hằng chi tâm không thua gì Thạch Hỏa Châu, tìm hiểu pháp môn tu hành của Tây Tư tộc. Tu hành vĩnh hằng trung cực kiếm đạo. Hai con đường này đều có thể làm cho trình độ của mình cất cao, tích lũy hùng hậu, đối với phá giải vĩnh hằng chi tâm đều có trợ giúp. Mình bây giờ đã phá 92 tầng, kế tiếp tuổi thọ của mình còn có hơn vạn hỗn độn kỷ nguyên, vẫn có nắm chắc. Rời khỏi Viêm Long vực giới trải qua 1.200.000 năm, đám người Kỷ Ninh một đường du ngoạn rốt cuộc tới mục đích thứ nhất Lôi Trạch Hỏa Hải. Ầm ầm. Vô số sấm sét, phảng phất như thác nước từ trong hư không lao đến. Phía dưới quy tắc vặn vẹo, hình thành thời không vặn vẹo, thác nước sấm sét rơi xuống cùng thời không vặn vẹo va chạm, tích lũy tháng ngày lại tạo thành hỏa hải vô cùng vô tận. Cái hải dương này ở trong hư không cực kỳ chói mắt. Thác nước sấm sét vừa thô vừa to chừng trên ước sằm, giống như đầm lầy dựng thẳng lấy sấm sét. Tình cảnh hoàn toàn chính xác xinh đẹp rung động, thế nhưng cực kỳ nguy hiểm, ngay cả quy tắc vũ trụ ở đây cũng bị bóp méo, có thể thấy được uy thế to lớn. Mãng Hoang Kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1680. So sánh với Xí Dương vực Nguyên Tuyền chi hải, uy lực hơi chút thấp chút ít, nhưng đủ để trọng thương cơ hơn U, A, T, E. Dơ quy quy đơn giản chôn vùi đế quân đẳng cấp như thánh thành chi chủ. Một chiếc phi châu nhỏ bé xuất hiện ở tầng ngoài Lôi Trạch Hỏa Hải. Cái này là Lôi Trạch Hỏa Hải. Kỷ Minh Nguyệt hoàn toàn trừng to mắt, nhìn xem hỏa hải rộng lớn mênh mông, nhìn Lôi Trạch kết nối lấy thác nước phía trên hư không. Thật sự là không thiếu cái lạ. Bồ Đề cũng sợ hãi than. Sợ là tùy tiện một tia uy năng cũng có thể chôn vùi chúng ta. Đi, chúng ta đến trong Lôi Trạch Hỏa Hải. Kỷ Ninh nói. Đi ra du ngoạn lâu như vậy, Kỷ Ninh lần thứ nhất phóng xuất ra kiếm đạo bản nguyên, kiếm đạo uy hùng mạnh lôi cuốn lấy vực giới phi châu bay thẳng đến phía trước. Đám người Kỷ Minh Nguyệt, Ý Trì Tuyết, Kỷ Nhất Xuyên đều rung động nhìn, trơ mắt nhìn phi thuyền tiến vào trong Lôi Trạch. Lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên của Kỷ Ninh làm cho chung quanh ngàn trượng đều là một mảnh chân không, không có bất kỳ sấm sét hỏa diễm có thể xâm nhập. Xôn xao. Kỷ Ninh điều khiển lôi cuốn lấy vực giới phi châu tiếp tục trầm xuống ở trong Lôi Trạch không ngừng hạ thấp cho đến chỗ giao giới giữa Lôi Trạch cùng hỏa hải. Đến Lôi Trạch thời không vặn vẹo ở chỗ này đạt tới một điểm cực hạn, hỏa hải va chạm tạo thành uy năng cũng tương đương Lôi Trạch. Lôi Trạch nguyên ở hỗn độn tự nhiên, vô cùng vô tận. Hỏa hải nguyên ở Lôi Trạch cũng vô cùng vô tận. Bất quá phạm vi của Lôi Trạch hỏa hải cuối cùng có hạn, đạt tới một cực hạn liền tự nhiên giật tán trở về hỗn độn. Nơi này là chỗ giao giới của Lôi Trạch hỏa hải, sấm sét hỏa diễm chuyển đổi. Hỏa diễm từ đó sinh ra, Minh Nguyệt, ngươi tinh tế tìm hiểu, đối với ngươi có ích rất lớn. Kỷ Ninh nói, còn có ở đây tu hành, chỉ có thể ở trong lĩnh vực của ta. Không được ra ngoài. Vâng. Kỷ Minh Nguyệt ngoan ngoãn đáp. Kỷ Ninh gật đầu. Kỳ thật hắn đã sớm điều khiển lĩnh vực ở trong phạm vi ngàn trượng ngăn cách trong ngoài, bên ngoài không cách nào xâm nhập, bên trong cũng không cách nào đi ra. Kỷ Ninh nghiêm lệnh con gái, chỉ là tôi luyện tính tình con gái mà thôi. Bởi vì con gái nhất định đi hỏa diễm chi đạo, cho nên Kỷ Ninh chuẩn bị dừng lại một thời gian ngắn, thời gian dài ở một chỗ, con gái vẻn vẹn chỉ là thế giới cảnh, chỉ sợ kiên nhẫn không nhất định mạnh như vậy. Kỷ Ninh một mình khoanh chân ngồi ở trên hư không, bắt đầu tính tu. Kỷ Nhất Xuyên, Ý Trì Tuyết thì vô cùng nhàn nhã ở một bên phi châu nội kinh vui chơi giải trí, quan sát lôi trạch hỏa hải kỳ cảnh, cảm thấy nhàm chán, thì tiến vào động thiên pháp bảo mang theo bên người du ngoạn giải sầu. Tô Vưu Cơ, Kỷ Minh Nguyệt tu là hỏa diễm chi đạo, nên đều tiềm tu. Bồ Đề rất cẩn thận quan sát tìm hiểu, lôi trạch đập vào chỗ thời không vặn vẹo kia vậy mà cùng lôi trạch va chạm xuống sinh ra hỏa diễm, làm cho Bồ Đề có rất nhiều nghi hoặc, tinh tế tìm hiểu tự nhiên có lĩnh ngộ. Kiến thức rộng rãi, chứng kiến rất nhiều vũ trụ kỳ cảnh, mới hiểu được rất nhiều đạo vận chuyển huyền bí. Kỷ Ninh tu hành là nhanh nhất, cẩn thận quan sát lôi trạch hỏa hải, vẻn vẹn hơn 2 năm liền tăng lôi điện chi đạo lên tới cấp độ chúa tể. Sở dĩ không có nhanh bằng thủy hành chi đạo lúc trước, kỳ thực là Kỷ Ninh ở lôi điện chi đạo tích lũy không có hùng hậu như thủy hành. Chẳng qua hiện nay trình độ cao, suy diễn một đại đạo đến trình độ cơ, hơn U, A, T, E, D, Quy, Quy, vẫn rất dễ dàng. Lại hao tốn 12 năm, hỏa hành chi đạo cũng tăng lên tới cấp độ chúa tể. Kỷ Ninh thậm chí quan sát thời không vặn vẹo kia, suy xét không gian chi đạo, bất quá ở đây không gian huyền bí không đủ hoàn thiện, Kỷ Ninh liền không tốn quá nhiều thời gian. Dù sao lần này định ra tu hành chi địa, liền có nơi đặc biệt tìm hiểu không gian chi đạo. Tìm hiểu dễ dàng. Muốn hoàn toàn hấp thu, dung nhập đến vĩnh hằng trung cực chi đạo, liền khó khăn. Thời gian trôi qua, đám người Kỷ Ninh ở lôi trạch hỏa hải dừng lại trọn vẹn 96 hỗn độn kỷ nguyên, tất cả mọi người đều cảm thấy khó tiến bộ nữa, liền rời lôi trạch hỏa hải, bước lên hành trình tiến về trước. 96 hỗn độn kỷ nguyên này, phần lớn đều thu hoạch thật lớn. Kỷ Ninh cũng thành công hoàn toàn dung nhập lôi điện chi đạo, hỏa diễm chi đạo đến vĩnh hằng trung cực kiếm đạo. Một đường du ngoạn tới hiểm địa thì bắt đầu trường kỳ tính tu. Ở một ít hiểm địa, ngắn thì 20-30 hỗn độn kỷ nguyên, lâu là hơn 100 hỗn độn kỷ nguyên. Hiểm địa kỳ địa cũng tất cả không giống nhau. Có một ít rất nguy hiểm, có một ít chỉ là kỳ lạ. Đảo mắt rời khỏi Viêm Long vực giới đã qua trọn vẹn hơn 3.000 hỗn độn kỷ nguyên rồi. Ở trong quá trình này, Tô Vưu Cơ, Bồ Đề, Phong Ma ba tiến bộ đều rất lớn, Tô Vưu Cơ thậm chí cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng có thể hợp đạo, đương nhiên. Hợp đạo phải chăng có thể thành công, nàng cũng không có nắm chắc. Bồ Đề, Phong Ma đều là tứ bộ đạo quân, rất nhiều kỳ địa. Tăng thêm Thanh Ma Cơ, hơn U, A, T, E, Dơ, Quy, Quy, Kỷ Ninh có một ít luận đạo dẫn dắt, đối với bọn họ trợ giúp thật lớn. Còn có, Kỷ Minh Nguyệt rất nhiều kỳ cảnh là hoàn toàn hiển lộ ra đạo huyền bí của vũ trụ vận chuyển, rất nhiều địa phương, dì vũ trụ chi chủ cũng không nhất định xem tới được Kỷ Minh Nguyệt gặp gỡ, so sánh với Kỷ Ninh lúc trước còn muốn lợi hại hơn nhiều. Nhưng nàng cuối cùng trải qua tôi luyện ngăn trở quá ít, nguy hiểm ít hơn nhiều, ngộ tính cũng không kịp Kỷ Ninh, miễn miễn cưỡng cưỡng hiểu được một đầu tối cường chi đạo, Kỷ Ninh liền không hề quá nghiêm khắc rồi. Về sau Kỷ Minh Nguyệt lợi dụng hỏa hành tối cường chi đạo, bước chân vào sinh tử đạo quân, hơn nữa trong thời gian ngắn, liên tiếp đột phá đến tam bộ đạo quân. Đạo quân ở tiền kỳ là rất dễ dàng đột phá. Chút ít yêu nghiệt của Viêm Long vực giới các ngươi tùy tiện một cái, ở dưới chủ nhân dốc sức chỉ điểm như vậy, chỉ sợ đều có thể dung hợp vài tối cường chi đạo. Thanh Ma Cơ, hơn U, A, T, E, Dơ, Quy, Quy, âm thầm cùng Tô Vưu Cơ nói. Ngộ tính của tiểu chủ nhân vẫn là kém chút ít, cho dù hợp đạo thành công cũng không bằng Cơ, hơn U, A, T, E, Dơ, Quy, Quy. Chủ nhân đây chính là có thể tương đương chí tôn. nàng là con gái của chủ nhân đương nhiên dốc sức chỉ điểm, chẳng lẽ chủ nhân còn chăm chú chỉ điểm người khác như vậy? Tô Vưu Cơ nói. Kỳ Ninh chỉ điểm con gái, là nghĩ hết tâm tư. Dẫn sắt sư phụ, phong ma, Tô Vưu Cơ có chút chăm chú, đối với thanh ma cơ, hơn U, A, T, E, Dơ, Quy, Quy, chính là ngẫu nhiên chỉ điểm.